Các bạn đang nghe truyện có được hách ta giết xuyên thế giới phó bản trên kênh TV Audio CV. Chương 191, bị hai kiện quy tắc đạo cụ trúng đích một như phong. Cự ma cũng lại lần nữa dùng gậy đẩy lui Hứa Hà, không quay đầu lại mà chạy như điên về phía Phù Văn. Còn 10 giây, ngăn bọn chúng lại. Lục Tuyết Thanh lập tức hô lớn. Minh Quỷ không nói chuyện, nhưng động tác của hắn đã thay cho câu trả lời. Minh Viêm Diệu Nhật hét lớn một tiếng, một phần thái dương màu tím đột ngột xuất hiện, trong nháy mắt, chu vi đều bị ánh sáng tím bao phủ. Lực lượng cuồng bạo trong nháy mắt nổ tung. Chỉ là, điều khiến người ta không tưởng tượng được là, Dracula cuốn lấy áo choàng đen của mình, đón đầu công kích, trực tiếp chui vào Phù Văn truyền tống. Mà cự ma, càng cường hãn hơn, thân thể khổng lồ tiếp tục bành trướng, sau đó chống đỡ lực lượng cuồng bạo, lấy nhục thân ngạnh kháng, vọt vào Phù Văn truyền tống. Phù Văn truyền tống lập tức lóe lên huyết quang, thân ảnh Dracula và cự ma trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Minh Quỷ nhanh chóng vọt tới trước Phù Văn, chỉ là, không đợi hắn có hành động, liền thấy Phù Văn truyền tống trực tiếp vỡ nát. Cùng lúc đó, phía trên Bách Bảo Lâu, một tòa thương hội vượt qua hư không mà đến bắt đầu chậm rãi trở nên hư ảo, sau đó biến mất không thấy. Cũng chính là tòa thương hội này xuất hiện, đem Bách Bảo Lâu trấn áp, phong tỏa. Vì thế Lục Tuyết Thanh mới không cách nào vận dụng lực lượng Bách Bảo Lâu, càng không cách nào thông báo tổng lâu. Cũng ngay tại sát na Vưu Thái Thương Hội biến mất, đồng tâm ngọc bội lại lần nữa hóa thành điểm điểm tinh quang biến mất, trong chớp mắt chống đỡ tới Bách Bảo Lâu tổng bộ ở đế đô. Thanh Sơn Thị, Bách Bảo Lâu phân lâu. Lục Tuyết Thanh, Minh Quỷ và Hứa Hà ba người giờ phút này ánh mắt đều nhìn về phía Trụy Thiên Sứ đang kẹt bất không ngừng lộn ngược, miệng còn hát, anh Hoa Thảo. Trong lòng Trụy Thiên Sứ giờ phút này cũng khổ. Nàng thật không ngờ, người ký khế ước trong tay thế mà sở hữu hai kiện quy tắc đạo cụ. Hơn nữa còn không nói lý như vậy, làm hại nàng ngay cả cơ hội sử dụng quy tắc đạo cụ của mình cũng không có. Hiện tại, hai đồng bạn đã bỏ lại hắn, ngay cả Phù Văn truyền tống đều đã băng liệt. Nếu là ở ngoại giới, nàng còn có thể dựa vào tốc độ của bản thân, từ trong tay ba vị quỷ đế này chạy thoát. Nhưng hiện tại là ở bên trong Bách Bảo Lâu, không cần Minh Quỷ và Hứa Hà ra tay, một mình Lục Tuyết Thanh liền có thể điều động lực lượng Bách Bảo Lâu, đem nó trấn áp. Trụy Thiên Sứ cảm giác hôm nay, nàng tự hồ tai kiếp khó thoát. Đáng chết kẻ ký khế ước, đều là ngươi làm hỏng đại sự của ta. Hiện tại cơ hội duy nhất của Trụy Thiên Sứ, chính là sau khi khôi phục năng lực hành động, khống chế Mộc Như Phong trước tiên. Lấy tính mạng Mộc Như Phong làm áp chế, để bảo toàn bản thân. Cũng ngay tại thời điểm Lục Tuyết Thanh cân nhắc có nên động thủ trấn áp hay không, chỉ thấy Bách Bảo Lâu trên không chợt hóa thành một mảnh sương mù. Ngay sau đó, trong sương mù, một tòa Bách Bảo Lâu càng thêm rộng lớn, to lớn hơn chậm rãi xuất hiện. Thanh Nhi, đã xảy ra chuyện gì? Tới đế đô tổng lâu giáng lâm. Đồng thời, người nói chuyện cũng chính là Bách Bảo Lâu tổng lâu chủ, phụ thân Lục Tuyết Thanh. Một đạo thân ảnh hư ảo xuất hiện ở trên không, ánh mắt của hắn rơi vào Trụy Thiên Sứ đang kẹt bất trên thân, hơi kinh ngạc, đây là Trụy Thiên Sứ của Vưu Thái Thương Hội đi, đây là tình huống gì, phụ thân đại nhân, là như vậy. Lục Tuyết Thanh vội chắp tay, sau đó lập tức đem chuyện nơi đây giảng lược nói một lần. Tốt cho một cái Vưu Thái Thương Hội bên kia chúng ta đang hòa đàm, bên này đánh lén Bách Bảo Lâu của ta, theo tiếng quát mắng vang lên, khí thế kinh khủng bộc phát, lại làm cho cả Bách Bảo Lâu đều lắc lư mấy lần. Như thế, đủ để biết được vị tổng lâu chủ này thực lực cường đại đến cỡ nào. Minh tiên sinh, còn tốt có ngươi ở đây, không thì, hôm nay thật đúng là để bọn hắn đắc thủ. Tổng lâu chủ nhìn về phía Minh Quỷ. Lâu chủ đại nhân, cũng không phải công lao của một mình ta, Hứa tổng của Tinh Hồng Ưu Tuyển cũng đã xuất lực không ít. Còn có tiểu gia hỏa kia, Trụy Thiên Sứ này chính là bị tiểu gia hỏa kia lưu lại. Minh Quỷ chắp tay một cái, khiêm tốn nói. Có thể trợ giúp lâu chủ đại nhân một tay, Hứa Hà ta cũng là tam sinh hữu hạnh. Hứa Hà bình phục nội tâm kích động, cũng chắp tay nói. Đừng thấy Hứa Hà là tổng giám đốc đại tập đoàn mấy chục tỷ, tay cầm 13% cổ phần, nhưng, ở trước mặt Bách Bảo Lâu tổng lâu chủ, thật không khác gì một con kiến hôi. Tổng lâu chủ mắt nhìn Hứa Hà, khẽ gật đầu. Ta nói, mấy vị đại lão, tối nay trò chuyện tiếp có được không, có thể trước tiên đem ta cứu được không, Mục Như Phong đã bị mang theo lật qua lật lại hơn 2 phút đồng hồ, loại cảm giác này vẫn tương đối lúng túng. Tiểu gia hỏa này, thú vị. Tổng lâu chủ nghe vậy, lại là bật cười. Mục tiên sinh, ta lập tức cứu ngươi xuống. Lục Tuyết Thanh vội vàng chuẩn bị động thủ. Cũng ngay tại lúc này, tiếng ca trong miệng Trụy Thiên Sứ đột ngột dừng lại, dưới chân cũng là trượt đi, cả người trực tiếp ngã trên đất. Một đạo hồng quang bắn ra, chui vào trên thân Mục Như Phong, bị băng vải cuốn lấy. Bài hát kia, đã hát xong. Cũng chính là như thế, Trụy Thiên Sứ trước tiên khôi phục năng lực hành động của bản thân. Trụy Thiên Sứ nhanh chóng đứng dậy, một tay ôm Mục Như Phong vào trong lòng, đồng thời, một tay chụp lên cổ Mục Như Phong, một tay khác lấy ra một kiện đạo cụ. Nếu như ta giết kẻ ký khế ước này, các ngươi cũng không cách nào lấy được vẫn thạch trong thanh vật phẩm của hắn. Thả ta đi, ta có thể nói cho các ngươi biết tác dụng của vẫn thạch, ta cũng sẽ buông tha kẻ ký khế ước này. Giờ phút này Trụy Thiên Sứ hận không thể lập tức giết chết Mục Như Phong để giải mối hận trong lòng. Bất quá, hiện tại với tràn diện này, lấy tốc độ có 102 chúng quỷ đế của nàng, căn bản không có một tia cơ hội nào trốn thoát. Huống chi, đế đô Bách Bảo Lâu cùng tổng lâu chủ đều giáng lâm, cho dù nàng có mạnh lên gấp đôi cũng tuyệt đối khó mà đào thoát. Thời khắc này Mục Như Phong là con tin của nàng, nàng có thể hay không chạy đi, liền xem bọn hắn có muốn lấy được vẫn thạch kia và bí mật trong đó hay không. Lục Tuyết Thanh nghe vậy, liền không tiếp tục động thủ, mà là ngẩng đầu nhìn về phía phụ thân ở phía trên, phụ thân đại nhân. Không nên hỏi ta, hiện tại ngươi là Thanh Sơn Thị Phân Lâu lâu chủ, ngươi làm chủ. Tổng lâu chủ chậm rãi mở miệng nói. Lục Tuyết Thanh trầm mặc một lát, chắp tay nói, mời phụ thân đại nhân xuất thủ, cứu một tiên sinh, đánh giết Trụy Thiên Sứ. Tốt. Tổng lâu chủ nhìn về phía Lục Tuyết Thanh, hài lòng gật đầu, sau đó một lời đáp ứng. Trụy Thiên Sứ thấy thế, lập tức kinh hãi, không chút do dự, trực tiếp sử dụng món đạo cụ trong tay. Giờ phút này Mục Như Phong, bị Trụy Thiên Sứ ôm vào trong ngực, bởi vì bản thân Trụy Thiên Sứ tương đối cao lớn. Thêm nữa vóc người đẹp đến bùng nổ, cả người mặc Mục Như Phong lại là hướng vào bên trong. Cho nên, giờ phút này Mục Như Phong nói một câu rửa mặt sữa cũng không đủ, cũng không có cách trở lại. Loại trình độ rửa mặt sữa này, khiến Mục Như Phong hô hấp có chút không thông. Hắn muốn phản kháng, thậm chí muốn lần nữa vận dụng quy tắc kỹ năng hoặc là quy tắc đạo cụ. Nhưng, hắn vẫn như cũ bị lực lượng của Trụy Thiên Sứ trói buộc, hoàn toàn không cách nào động đậy. Thực lực của hắn, cách cấp 9 quỷ đế khác biệt một trời một vực, vẫn là không có bất kỳ khả năng so sánh nào. Đường quanh co đạt thành, ngài sinh mệnh cùng Lolonia Aman khóa lại thành công, khi một phương thừa nhận tổn thương thì phương khác cũng sẽ đồng bộ tiếp nhận, một phương bỏ mình, phương khác cũng sẽ lập tức bỏ mình. Chú thích, muốn giải trừ đường quanh co, chỉ cần song phương đồng ý, liền có thể giải trừ. Ngài bị quy tắc đạo cụ, cấm mặc chi hoàng, bắn trúng. Thanh vật phẩm của ngài lâm vào trạng thái cấm mặc, thanh vật phẩm của ngài đã bị phong cấm. A, Mục Như Phong có chút mơ hồ. Tình huống gì, đường quanh co gì, Lolonia mang là ai, còn có, cấm mặc chi hoàng lại là cái quỷ gì? Cột vật phẩm của hắn bị phong cấm rồi, khoan đã, không thể nào. Mục Như Phong lập tức kịp phản ứng. Ta nói cho các ngươi biết, ta vận dụng quy tắc đạo cụ đường quanh co. Hiện tại đã cùng kẻ ký khế ước này sinh mệnh tiến hành khóa lại. Nếu là ta chết đi, hắn cũng sẽ chết. Đồng thời, cột vật phẩm của hắn cũng bị ta vận dụng quy tắc đạo cụ phong bế. Lolonia mở miệng nói. Tự hồ đã có chỗ dựa không sợ gì, đúng là trực tiếp buông Mục Như Phong ra. Giờ khắc này, Mục Như Phong cũng lần nữa khôi phục tự do, cũng có thể vận dụng năng lực của bản thân. Tại sát na buông Mục Như Phong ra, liền gặp Hứa Hà đưa tay chụp một cái, liền đem Mục Như Phong bắt về. Mà Lên Phương chính muốn động thủ tổng lâu chủ, sau khi nghe Lolonia Trụy Thiên Sứ nói, trên tay dừng lại, bất quá rất nhanh, đè ép xuống. Một cổ khí tức kinh khủng giáng lâm, Trụy Thiên Sứ trực tiếp bị trấn áp trên mặt đất, không cách nào động đậy. Đối mặt công kích, Lolonia căn bản không có bất kỳ trốn tránh hoặc là phản kháng. Chợt, một sợi dây thừng đen từ trên trời giáng xuống, đem Lolonia trói lại bằng một loại phương thức quái dị. Chỉ cần không giải khai dây thừng, nàng liền không cách nào tránh thoát. Thanh Nhi, ngươi trước đem chuyện nơi đây xử lý một cái, ta sẽ phái người tới. Tổng lâu chủ mở miệng nói. Vâng, phụ thân đại nhân, cung tiễn phụ thân đại nhân. Lâu chủ đại nhân, ba người trăm miệng một lời nói. Mục Như Phong hậu tri hậu giác, vội vàng chắp tay nói, cung tiễn lâu chủ đại nhân, vậy, Lục lâu chủ, hiện tại phải làm sao? Ta nhận được nhắc nhở, tính mạng của ta cùng gia hỏa này liền cùng một chỗ, muốn song phương đồng ý mới có thể giải trừ. Mà lại, cột vật phẩm của ta quả thật bị phong cấm, không cách nào sử dụng. Mục Như Phong nhìn về phía Lục Tuyết Thanh, mở miệng dò hỏi. Hừ hừ hừ. Lolonia ở một bên thở hổn hển vài tiếng. Đây đúng là một chuyện đau đầu. Bất quá bây giờ trụy thiên sứ này đang ở trong tay chúng ta có biện pháp. Như vậy đi, ta cho ngươi số điện thoại, ngươi trước tiên có thể đi về, chờ ngươi lần sau phó bản, gọi điện thoại cho ta, ta sẽ tìm đến ngươi. Lục Tuyết Thanh mở miệng nói, sau đó cho Mộc Như Phong một tấm danh thiếp. Sau đó nàng nhìn về phía Minh Quỷ cùng Hứa Hà, chắp tay nói, hôm nay đa tạ Minh Thúc Thúc và Hứa Tổng. Không cần đa lễ, ngươi trước xử lý chuyện ở đây đi, ta về rạp trước khôi phục một cái. Minh Quỷ dứt lời, liền biến mất không thấy. Giờ phút này, mặc dù chu vi vẫn là bừa bộn một mảnh, nhưng Lục Tuyết Thanh đã vận dụng lực lượng, đem phòng bao khôi phục lại lần nữa. Phòng bao làm kiến trúc phụ thuộc, điều động lực lượng bách bảo lâu, tiêu hao hồn sao liền có thể nhanh chóng phục hồi như cũ. Lục lâu chủ, ta lần này đến đây, là vì linh vật cấp 9 kia, hiện tại, đấu giá hội. Hứa Hà nhìn về phía Lục Tuyết Thanh. Vậy, ta trở về chỉ còn lại 4 phút cuối cùng, không biết rõ, Lục lâu chủ có thể tiếp tục đem đấu giá hội kéo dài. Như thế, ta cũng có thể thu hoạch được nhiều độ thông quan hơn. Mục Như Phong mở miệng nói. Không có cách nào, không nói như vậy không được a. Hai tấm một chiếc khoáng của hắn xem như lãng phí. Qua phó bản này, hai tấm một chiếc khoáng liền sẽ biến mất nha. Lục Tuyết Thanh mắt nhìn Mục Như Phong, lại nhìn mắt Hứa Hà, cuối cùng khẽ gật đầu. Các ngươi chờ một lát, ta đi lấy vật đấu giá ra. Lục Tuyết Thanh lập tức một cái lắc mình biến mất không thấy gì nữa. Mục tiên sinh, lần này thật đúng là biến đổi bất ngờ nha. Hứa Hà nhìn nói với Mục Như Phong. Cũng đa tạ Hứa Tổng, mấy lần ra tay cứu giúp. Mục Như Phong hướng phía Hứa Hà nói lời cảm tạ. Mục tiên sinh khách khí rồi, chúng ta đều là cổ đông của Tinh Hồng Ưu Tuyển, tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Hứa Hà vừa cười vừa nói. Đúng rồi, Hứa Tổng, đợi chút nữa ta quay, lời còn chưa dứt, thân ảnh Lục Tuyết Thanh đột nhiên xuất hiện, đồng thời cắt đứt lời của Mục Như Phong, hai vị, mời vào chỗ đi. Ba kiện vật đấu giá áp trục, liền xem hai vị có thể đập tới hay không. À, đúng, bởi vì vẫn thạch bây giờ đang bị phong cấm trong thanh vật phẩm của một tiên sinh, cho nên, ta lại tăng thêm một kiện vật đấu giá áp trục. Mục Như Phong nghe vậy, khẽ gật đầu, sau đó nhảy lên, rời khỏi sân khấu đã khôi phục, rơi xuống phía dưới. Hứa Hà ở một bên cũng trực tiếp rơi xuống bên cạnh. Đấu giá hội, hiện tại tiếp tục, thương phẩm áp trục thứ nhất. Mị ma quỷ vương cấp 8 Lilith. 360 triệu lần thứ nhất. Còn có khách nhân ra giá không? Lục Tuyết Thanh mở miệng nói. Lục Tuyết Thanh cũng không bắt đầu đấu giá từ giá quy định. Bởi vì Bách Bảo Lâu có quy tắc của mình, lúc trước đã có khách nhân kêu giá 360 triệu, như vậy, nàng cũng chỉ có thể từ 360 triệu bắt đầu. 370 triệu. Mục Như Phong lập tức kêu giá. Lục Tuyết Thanh mắt nhìn Mục Như Phong, trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc khó phát hiện, chợt nhanh chóng mở miệng nói, 370 triệu lần thứ hai, 370 triệu lần thứ ba, thành giao, chúc mừng Mục tiên sinh, quỷ vương cấp 8 Lilith hiện tại thuộc về ngươi. Nhìn thời gian còn lại 2 phút 50 giây, Mục Như Phong gật gật đầu, sau đó lấy ra thẻ ngân hàng thiên địa. May mà thẻ ngân hàng thiên địa được hắn để vào trong băng vải, không thu nhập thanh vật phẩm, không thì hiện tại là thật muốn luống cuống. Lục Tuyết Thanh ngón tay điểm nhẹ, liền gặp trước mặt Mục Như Phong xuất hiện một cái bàn, trên bàn còn có một khe cắm thẻ. Mục Như Phong lập tức quẹt một cái. Chúc mừng túc chủ, mua sắm vật đấu giá thứ 13, thu được 50% giảm giá, thanh toán thất bại, túc chủ sử dụng một chiếc giảm giá, thanh toán 3.700 vạn, nàng là của ngươi. Lục Tuyết Thanh ném tới một cái vòng tay. Sau khi Mục Như Phong nhận lấy, thuộc tính vòng tay này liền bị hắn biết được. Vòng tay nô lệ, tục truyền, đây là một cái vòng tay do đại chủ nô dốc sức chế tạo mà thành, sở hữu năng lực khó tin. Hiệu quả, Quy tắc loại đạo cụ, có thể sử dụng đạo cụ này với mục tiêu có đẳng cấp thấp hơn bản thân. Sau khi sử dụng, đeo vòng tay này có thể khống chế mục tiêu, không cách nào phản kháng. Theo thời gian trôi qua, sẽ tăng lên độ trung thành của người đeo vòng tay. Chú thích, chỉ có thể sử dụng với một mục tiêu, một khi sử dụng, không cách nào sửa đổi. Một khi đeo vòng tay, sẽ hoàn thành khóa lại, không cách nào thay đổi. Mục tiêu nô lệ trước mắt, Lilith, quỷ vương cấp 8, không có bất cứ chút do dự nào, Mộc Như Phong trực tiếp đeo vòng tay lên tay trái. Vòng tay nô lệ khóa lại thành công, khi Mộc Như Phong khóa lại trong sát na, liền gặp Lilith chậm rãi mở hai mắt ra. Lilith trông thấy Mộc Như Phong trong sát na kia, liền lập tức biết được, từ giờ trở đi, chủ nhân của nàng, chính là Mộc Như Phong. Lilith gặp qua chủ nhân. Lilith mang trên mặt thần sắc khuất nhục hướng phía Mộc Như Phong hành lễ. Mặc dù là bị nô dịch, nhưng Lilith hay là có tư tưởng của mình, đồng thời tính cách của nàng cũng sẽ không bị cải biến. Mộc Như Phong đối với điều này không thèm để ý, bởi vì, theo thời gian trôi qua, sẽ càng ngày càng trung thành với Mộc Như Phong. Đồng thời, Mộc Như Phong cũng hiểu rõ, vì sao không ai dùng vòng tay nô lệ này đi nô dịch quỷ đế cấp 9. Bởi vì căn bản làm không được, chỉ có thể sử dụng với mục tiêu đẳng cấp thấp hơn tự thân, hiện tại cao nhất chính là quỷ đế cấp 9. Như thế cũng chỉ có thể sử dụng với quỷ vương cấp 8. Hứa tổng, ta lập tức tựu sắp trở về, không biết có thể cho Lilith treo cái chức trước hết để cho nàng đợi tại Tinh Hồng ưu tuyển làm việc, chờ ta lần sau tiến vào phó bản thời điểm, đến an bài nàng. Mộc Như Phong nhìn về phía Hứa Hà mở miệng nói. Đương nhiên không có vấn đề, dù sao Mộc tiên sinh cũng là đại cổ đông của Tinh Hồng ưu tuyển. Hứa Hà cười nhạt nói. Lilith, đợi chút nữa ngươi liền cùng Hứa tổng về Tinh Hồng ưu tuyển, trước tiên ở nơi đó hảo hảo làm việc, chờ ta lần sau tiến vào phó bản lại đến an bài. Mộc Như Phong hạ đạt chỉ lệnh. Vâng, chủ nhân. Lilith liên thanh đáp. Tiếp theo, vật đấu giá thứ hai, đây là một kiện quy tắc loại đạo cụ, có thể ở hoang dã khu trục quỷ khí cuồng bạo, mở ra một không gian an toàn. Giá khởi điểm, 100 triệu hồn sao, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1.000 vạn. Lục Tuyết Thanh lần nữa mở miệng nói. Mộc Như Phong hướng phía món đạo cụ kia nhìn lại, phát hiện đúng là một ngọn đèn dầu cũ kỹ. 2 ức. Mộc Như Phong trực tiếp kêu giá. Nguyên bản Hứa Hà cũng muốn kêu giá, thấy vậy, cũng chỉ có thể tắt ý định này. Một kiện có thể ở hoang dã mở ra không gian an toàn quy tắc đạo cụ, hắn đúng là thật muốn. Bất quá, Mộc Như Phong đã ra tay trước, vậy hắn cũng không đoạt người chỗ tốt. Mộc tiên sinh, ngươi, Lục Tuyết Thanh không nghĩ ra là Hà Mộc Như Gió sẽ kêu giá 2 ức. Phải biết, nàng hô giá quy định 100 triệu, chính là vì đền bù cho Mộc Như Phong, xem như kết thiện duyên. Mộc Như Phong cười nói, ta cũng không chiếm tiện nghi của Bách Bảo Lâu, chắc hẳn giá cả 2 ức hẳn là không sai biệt lắm. Lục Tuyết Thanh nghe vậy, cười cười, sau đó nói, 2 ức lần thứ nhất, 2 ức lần thứ hai, 2 ức lần thứ ba, chúc mừng Mộc tiên sinh, đạo cụ này thuộc về Mộc tiên sinh tất cả. Mộc Như Phong cười gật gật đầu, sau đó trực tiếp quét thẻ. Chúc mừng túc chủ, mua sắm vật đấu giá thứ thập tứ, thu được giảm còn 80% giảm giá, thanh toán thất bại, túc chủ sử dụng một chiếc giảm giá, thanh toán 2.000 vạn, ngọn đèn tới tay, Mộc Như Phong lập tức xem xét thuộc tính. Vĩnh hằng ngọn đèn. Đây là một chiếc ngọn đèn vĩnh viễn sẽ không dập tắt. Hiệu quả, nhưng tại hoang dã chiếu xạ ra khu vực an toàn phạm vi 10 mét, dùng hồn sao làm nhiên liệu có thể gia tăng phạm vi chiếu xạ, mỗi một 100 khối có thể gia tăng 1 mét phạm vi chiếu xạ, duy trì 10 phút, cao nhất có thể chiếu xạ phạm vi 1000 mét. Chú thích, tại khu vực ánh sáng chiếu xạ, có thể khu trừ ác quỷ cấp thấp, phát ra khí tức khiến ác quỷ đẳng cấp cao chán ghét. Cái này vẫn rất không tệ, nhóm lửa về sau có thể khu trục ác quỷ cấp thấp, đồng thời phát ra khí tức chán ghét của ác quỷ cao đẳng, từ đó tránh đi ngọn đèn. Về sau Mộc Như Phong tiến vào hoang dã, vấn đề an toàn cũng có thể tăng lên rất nhiều. Lúc này liền đem ngọn đèn đưa ra phía sau, để băng vải đem hắn bọc lại. Mộc Như Phong nhìn thời gian, chỉ còn 2 phút cuối cùng là có thể giải trừ hạn chế, tiến hành trở về. Vật phẩm đấu giá then chốt thứ 3, cũng là vật phẩm đấu giá cuối cùng của buổi đấu giá này, Tử La Đế Quả. Một quả có kích thước bằng nắm đấm, toàn thân màu tím, bên trên hiện ra hoa văn đặc thù xuất hiện trước mặt bọn hắn. Giá khởi điểm, 100 triệu, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 10 triệu, phía dưới, Hứa Hà nhìn trái cây kia trong tay Lục Tuyết Thanh, trên mặt lộ rõ vẻ kích động. Trái cây này tuy không thể đảm bảo 100% đột phá quỷ đế, nhưng nếu Hứa Hà có được nó, phối hợp với nội tình của hắn, không dám nói 10 phần, nhưng xác suất 8 phần là không có vấn đề. Xác suất đột phá 8 phần, đây là một khái niệm gì? 200 triệu. Hứa Hà trực tiếp lên tiếng ra giá. 210 triệu. Lúc này, Mộc Như Phong cũng lên tiếng ra giá. Mộc tiên sinh, ngài đây là, Hứa Hà lập tức nhìn về phía Mộc Như Phong, sắc mặt có chút khó coi. Hắn không hiểu vì sao Mộc Như Phong lại cạnh tranh với hắn. Lục Tuyết Thanh cũng có chút nghi hoặc nhìn Mộc Như Phong. Hứa tổng, cứ để ta đấu giá thành công đi, vật phẩm then chốt đấu giá thành công, ta có thể tăng thêm một chút độ hoàn thành thông quan. Đấu giá xong, đồ vật ngài cầm, đến lúc đó lại chuyển tiền cho ta là được. Mộc Như Phong vừa cười vừa nói. Hắn vẫn còn nhớ rõ, mỗi khi mình mua một vật phẩm đấu giá, liền có thể tăng thêm 100% độ thông quan. Đồng thời, hắn mua đồ vật, có thể nhận được phiếu giảm giá từ 1-9 phần. Cho dù là phiếu giảm giá 9 phần kém nhất, Mộc Như Phong chỉ cần xoay chuyển một chút, cũng có thể kiếm được 200 triệu. Hứa Hà nghe vậy, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Vậy thì nhờ một tiên sinh đấu giá thành công. Hứa Hà vừa cười vừa nói. Hắn đối với việc này không có bất kỳ nghi vấn nào, bởi vì Mộc Như Phong là khế ước giả. 210 triệu lần thứ nhất, 210 triệu lần thứ hai, 210 triệu lần thứ ba, chúc mừng Mộc tiên sinh đấu giá thành công vật phẩm then chốt cuối cùng. Mộc Như Phong lập tức lấy thẻ Thiên Địa Ngân Hàng ra, sau đó quét qua khe cắm thẻ trước mặt. Chúc mừng túc chủ, mua sắm vật phẩm đấu giá thứ 15, nhận được phiếu giảm giá 60%, thanh toán 100 triệu 2.600 vạn, Lục Tuyết Thanh bên này cũng nhận được tiền thanh toán, lúc này liền đem Tử La Đế quả giao cho Mộc Như Phong. Hứa tổng, chuyển khoản đi. Mộc Như Phong cười đem Tử La Đế quả ném cho Hứa Hà. Hứa Hà sau khi nhận lấy, trên mặt khó nén được sự kích động, lấy ra một cái hộp ngọc, đặt nó vào, sau đó trịnh trọng cất đi. Sau đó, rất sảng khoái chuyển cho Mộc Như Phong 210 triệu. Hứa Hà vốn đã chuẩn bị đủ nhiều tiền, thậm chí còn sợ không đủ. Nhưng lại không ngờ, chỉ cần 210 triệu liền mua được nó. Phải biết, thế lực tập đoàn cấp 9 và quỷ đế cấp 9 đều rất khó đột phá. Mộc Như Phong lúc trước nạp cho huyết tinh đoàn tàu 100 triệu kim ngạch, trưởng tàu liền nói, cho hắn một chút thời gian, liền có thể để huyết tinh đoàn tàu đột phá phương tiện cấp 9. 100 triệu, không thể để huyết tinh đoàn tàu đột phá phương tiện cấp 9 ngay được, sở dĩ có thể, đó là bởi vì huyết tinh đoàn tàu đã ở đỉnh phong cấp 8 nhiều năm. Cái thiếu chính là doanh thu buôn bán và số tiền này, chứ không phải nói chỉ cần 100 triệu liền có thể từ cấp 8 đột phá đến cấp 9. Tất cả các thế lực tập đoàn, muốn thăng cấp, đều dựa vào là lưu lượng khách hàng, doanh thu buôn bán và các phương diện công việc liên quan. Tài khoản đuôi số 3318 của ngài, ngày 13 tháng 8, 19 giờ 39 phút nhận được khoản tiền 21000000000 nguyên, số dư còn lại 51.47 tỷ, lần này, thuận lợi 8.400 vạn, Mộc Như Phong đang xem số dư còn lại, trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ. Trước đó, hắn có 51.24 tỷ tiền mặt, sau đó đấu giá thành công 15 vật phẩm đấu giá. Trong đó, bao gồm quỷ vương cấp 8 và vòng tay nô lệ, đạo cụ quy tắc khóa lại hắn, còn có đạo cụ quy tắc ngọn đèn vĩnh hằng, là những đạo cụ đỉnh cấp. Sau đó, lại xem xét số dư của mình, trời ạ, 51.47 tỷ, không những không tốn tiền, còn ngược lại kiếm lời được 2.300 vạn. Lục lâu chủ, lần này vẫn là đa tạ đã giúp đỡ. Hứa Hà hướng Lục Tuyết Thanh chắp tay nói. Lục Tuyết Thanh lại cười nói, Hứa tổng không cần khách sáo, hôm nay nếu không phải ngài ra tay, không chừng ta hôm nay có thể sống sót hay không cũng không chắc. Một viên Tử La Đế quả mà thôi, không chỉ là Lục Tuyết Thanh trả lại ân tình, mà còn là được Hứa Hà tiến hành đầu tư. Nói đến, Lục Tuyết Thanh làm con gái của tổng lâu chủ Bách Bảo Lâu, tài nguyên là đầy đủ, nhưng vẫn chưa đột phá quỷ đế. Đây không phải Lục Tuyết Thanh không thể đột phá, mà là nội tình của nàng chưa đủ, đồng thời thời gian quá ngắn, cần phải tích lũy, đến lúc đó, liền có thể thuận lợi đột phá quỷ đế cấp 9. Vậy ta xin phép cáo lui trước, ta cũng cần trở về chuẩn bị. Hứa Hà nói. Lilith, đi theo Hứa tổng đi. Mục Như Phong hướng Lilith bên cạnh nói. Vâng, chủ nhân. Lilith đáp. Nhớ kỹ, phải làm việc cho tốt, không được gây chuyện, càng không được lạm sát kẻ vô tội, có gì không hiểu, có thể đi thỉnh giáo quản lý Liễu Mân. Mục Như Phong dặn dò. Vâng, chủ nhân. Hứa tổng đi thông thả. Lục Tuyết Thanh khẽ gật đầu. Nàng không có ra ngoài tiễn, thật sự là nàng có quá nhiều việc cần xử lý. Lục lâu chủ, ta trước đó cho các ngươi vay 50 tỷ, ta hiện tại trực tiếp trả khoản hẳn là có thể chứ. Mục Như Phong nhìn Lục Tuyết Thanh nói. Mục tiên sinh, ngài thế nhưng là cho vay một tháng, mà lại trong một tháng là không có bất luận cái gì lợi tức, sao lại vội vàng trả khoản như vậy? Lục Tuyết Thanh nghi ngờ nói. Ta hoàn thành phó bản lần này xong, sẽ lên cấp 3, sau level 3, phó bản cách một tháng. Mục Như Phong giải thích. Nói thật, nếu hắn không trả bây giờ, đợi một tháng sau tiến vào phó bản, vậy có phải là đã quá hạn không? Hắn biết trên hợp đồng có viết, cho dù là quá hạn một phút, cũng tính theo ngày, mà không đủ một tháng, liền phải tính theo tháng. Như vậy, 500 triệu tiền lời, Mục Như Phong không nỡ. Ngược lại cũng không tệ, ngài trực tiếp quét vào khe thẻ 50 tỷ là được, hợp đồng sẽ tự động hết hiệu lực. Lục Tuyết Thanh gật đầu nói. Mục Như Phong không chần chừ, lúc này liền quét vào khe thẻ 50 tỷ. Chúc mừng túc chủ, mua sắm vật phẩm đấu giá thứ 16, khế ước hợp đồng cho vay, nhận được giảm 80% phiếu giảm giá, thanh toán thất bại, kiểm tra thấy túc chủ có một phiếu giảm giá một phần, có sử dụng không? Mục Như Phong trợn tròn mắt. Tình huống gì vậy, hợp đồng cho vay này, cũng tính là vật phẩm đấu giá sao, về phần phiếu giảm giá một phần kia, Mục Như Phong biết là vừa vặn đấu giá thành công thứ 15 cái, nhận được phiếu giảm giá một phần. Lập tức sử dụng. Mục Như Phong không chút do dự, trong lòng điên cuồng gào thét. Chúc mừng túc chủ, mua sắm vật phẩm đấu giá thứ 16, khế ước hợp đồng cho vay, sử dụng phiếu giảm giá một phần, thanh toán 500 triệu. Mục Như Phong nhìn số dư tài khoản ngân hàng của mình, còn lại trọn vẹn 46.47 tỷ. Một chữ, sướng, đã nhận đủ, Mục tiên sinh, hợp đồng cho vay đã mất hiệu lực, ngài có thể xem xét phần hợp đồng kia của ngài. Lục Tuyết Thanh nói. Mục Như Phong gật đầu, sau đó từ sau lưng lấy ra phần hợp đồng cho vay kia. Quả nhiên, chữ ký và dấu tay của Mục Như Phong trên đó đã biến mất, bao gồm cả nội dung bên trong cũng mất đi, một lần nữa trở thành một bản hợp đồng quy tắc trống không. Ừm, mất hiệu lực. Mục Như Phong đem hợp đồng quy tắc này trả lại sau lưng. Hợp đồng quy tắc này, sau này vẫn có thể tiếp tục sử dụng, không thể lãng phí. Mục Như Phong nhìn thời gian đếm ngược trở về của mình, chỉ còn lại 30 giây. Liền chậm rãi đi tới trước mặt Trụy Thiên Sứ kia. Lolonia. Mục Như Phong nhìn xuống Trụy Thiên Sứ. Lúc này Trụy Thiên Sứ nửa ngồi trên mặt đất, sau khi nghe Mục Như Phong nói, ngẩng đầu, lạnh nhạt liếc Mục Như Phong, con kiến, đợi ta thoát khốn, tất sát ngươi. Mục Như Phong không nói gì, cúi đầu nhìn tiền vốn to lớn của Trụy Thiên Sứ, chính là món tiền vốn này đã làm cho Mục Như Phong được trải nghiệm một lần rửa mặt sữa. Hắn đang suy nghĩ, mình có, phòng ngự tuyệt đối, mặc dù mỗi ngày chỉ có thể mở ra 10 giây. Nhưng mà, Mục Như Phong có thể hay không tại thời điểm mở vô địch, để Lục Tuyết Thanh ra tay đánh giết Trụy Thiên Sứ, cho dù bởi vì Trụy Thiên Sứ tử vong, tổn thương xuất hiện trên người Mục Như Phong, cũng sẽ bị miễn dịch bởi trạng thái vô địch. Chỉ là, Mục Như Phong cũng không xác định sau khi phòng ngự tuyệt đối của hắn mất hiệu lực, có thể hay không trực tiếp tử vong, là Trụy Thiên Sứ sau khi chết, tổn thương nhận một lần, hay là chỉ cần đối phương không chết, liền sẽ tiếp tục phát động hiệu ứng tử vong, đạo cụ loại quy tắc, hắn không dám đánh cược, chỉ có thể cẩn thận, đợi Bách Bảo Lâu xử lý. Loại cảm giác giao mạng nhỏ vào tay người khác này, thật đúng là rất khó chịu. Bốp! Một âm thanh vang lên. Mục Như Phong đấm vào ngực mình một cái. Lolonia bên này, hừ một tiếng, trên ngực hắn, dường như cũng chịu trọng kích, làm tiền vốn của hắn rung rẩy không ngừng, có thể nói là sóng lớn mãnh liệt. Một bên bị công kích, bên kia thật đúng là đều có thể nhận tổn thương giống nhau. Mục Như Phong nói. Con kiến, ngươi muốn chết. Cảm thụ được ngực dập dờn, Lolonia mặt đầy giận dữ. Mục Như Phong không nói gì, lấy dao mổ heo ra, hướng ngực Lolonia vạch tới. Đồng thời, Mục Như Phong mở ra phòng ngự tuyệt đối. Lập tức, một vệt máu xuất hiện trên bộ ngực trắng như tuyết của Lolonia. Trên ngực Mộc Như Phong, không có vết thương xuất hiện. Sau đó hắn hạ phòng ngự tuyệt đối xuống, Mộc Như Phong lập tức nhíu mày. Ngực hắn, thế mà cũng xuất hiện một vệt máu. Tốt, Mộc Như Phong hiểu rồi, vô địch của hắn, chỉ có thể trì hoãn, chỉ cần Lolonia trên người có vết thương, cho dù lúc đó vô địch, nhưng một khi vô địch bị hủy bỏ, tổn thương vẫn sẽ xuất hiện lại. Con kiến, ngươi muốn chết, con kiến đáng chết. Lolonia đang nhìn vết thương trên ngực mình, muốn phát điên. Mặc dù ngắn ngủi vài giây đồng hồ, liền khôi phục, nhưng việc này thật quá mức khuất nhục. Ngươi đang gọi. Mộc Như Phong lạnh nhạt nói. Con kiến, ta nhất định sẽ giết ngươi, nhất định sẽ giết ngươi. Lolonia không ngờ, thân là quỷ đế cấp 9, hội trưởng phân hội lớn thứ hai của Vưu Thái Thương hội, lại bị một khế ước giả cấp 2 nhỏ bé sỉ nhục. Hơn nữa đây còn là lần sỉ nhục thứ 3. Mộc Như Phong không nói gì, lúc này cũng phát hiện, vết thương trên ngực mình cũng lành lại, xem ra là vì thương thế của Lolonia khôi phục, cho nên hắn cũng khôi phục rồi. Nghĩ tới đây, Mộc Như Phong lúc này song quyền bắt đầu không ngừng đánh vào ngực mình. Sau đó, liền thấy bộ ngực của Lolonia lập tức sóng lớn mãnh liệt, phản phất sóng thần cuồn cuộn. Con kiến, giết ngươi, con kiến, ta nhất định giết ngươi, giết ngươi. Trong tiếng gầm giận dữ của Lolonia, Mộc Như Phong trở về, biến mất tại chỗ. Ngày 14 tháng 8, 7 giờ 42 phút. Mộc Như Phong xuất hiện ở trong mật thất phân bộ Vĩnh Thành. 5 giờ rưỡi tiến vào, 7 giờ 42 phút trở về, phó bản lần này, tổng cộng tốn 2 giờ 12 phút. Mộc Như Phong xoa xoa ngực có chút đau, sau đó trực tiếp bắt đầu tổng kết phần thưởng. Chúc mừng người chơi Level 2 Mộc Như Phong, thông quan phó bản đặc thù, Bách Bảo Lâu đấu giá hội, người chơi thành công mua sắm 16 vật phẩm đấu giá, nhận được độ hoàn thành thông quan 1600%, người chơi thành công hoàn thành nhiệm vụ khẩn cấp đặc thù của phó bản, nhận được độ hoàn thành thông quan 1000%, người chơi Mộc Như Phong tổng cộng độ thông quan 2600%, nhận được thẻ kỹ năng quy tắc loại, cắt đứt quan hệ, nhận được đạo cụ đặc thù, thẻ phục sinh 1 tấm. Nhận được hồn tệ 2600 khối, cấp bậc của ngài tăng lên level 3, mở khóa các quyền hạn, thanh vật phẩm cộng 3, ô khế ước cộng 1, thời gian cách phó bản lần sau thay đổi đến 1 tháng, kiểm tra thấy túc chủ đã thông quan phó bản, hách tháo dỡ hoàn thành, chúc mừng túc chủ nhận được hách còn lại, phiếu giảm giá 9 phần, cắt đứt quan hệ, kỹ năng loại quy tắc, thi triển sau, nhất định cắt đứt thân thể địch nhân, cắt đứt bộ vị của địch nhân, xem thực lực của hai bên mà định. Chú thích, mời nhận rõ thực lực của mình, nếu như ngươi ra tay với quỷ đế cấp 9, như vậy móng tay và tóc cũng là một bộ phận của thân thể. Điều kiện tiên quyết thi triển, mời dùng đao, bất kể là dao phay hay là dao dưa hấu, là dao là đủ. Thẻ phục sinh, đạo cụ loại đặc thù, có tấm thẻ này, khi bản thân tử vong, có thể tại chỗ đầy máu phục sinh, có thể tự định nghĩa thời gian phục sinh trong vòng 10 phút sau khi chết. Chú thích, nếu như tử vong trong phó bản, có thể tại chỗ phục sinh, cũng có thể phục sinh ở thế giới hiện thực. Nếu phục sinh ở thế giới hiện thực, phó bản trước mắt thông quan thất bại, không trừng phạt. Phiếu giảm giá 9 phần, 9 phần 9 phần, tất cả 9 phần, cái này. Mộc Như Phong nhìn mấy thứ này, trong lúc nhất thời có chút không kịp phản ứng. Hô! Hít sâu một hơi, sau đó thở ra, Mộc Như Phong bình ổn tâm tình của mình. Cắt đứt quan hệ, rất mạnh, chỉ cần thi triển, nhất định cắt đứt thân thể mục tiêu. Chỉ là, ngàn vạn không thể đi chém tồn tại có sức mạnh áp đảo hắn, không phải, cái bị chém đứt chính là móng tay hoặc là lông tóc. Mà tấm thẻ phục sinh kia, càng cường hãn hơn. Có tấm thẻ phục sinh này, thì tương đương với có thêm một mạng, điều này làm Mộc Như Phong bởi vì, đường quanh co, mà lo lắng, cuối cùng cũng được giải tỏa. Đồng thời, việc tự định nghĩa thời gian phục sinh trong vòng 10 phút sau khi chết cũng là một hiệu quả rất tốt. Ví dụ, gặp phải cường địch, bị hắn chém giết, sau đó nếu ngươi đầy máu phục sinh, địch nhân có thể lại lần nữa đánh chết ngươi một lần, vậy thì thẻ phục sinh này cũng như không có. Nếu trong vòng 10 phút, vậy thì có thể đợi cường địch rời đi sau đó lại phục sinh. Còn nữa, có thể lựa chọn phục sinh ở thế giới hiện thực, cũng rất tốt, khi ngươi không thể thông quan phó bản này, tác dụng này liền có thể phát huy. Về phần loại thứ 3, phiếu giảm giá 9 phần còn lại kia, khiến Mộc Như Phong có chút không nghĩ ra. Phiếu giảm giá 9 phần. Tất cả 9 phần. Đây rốt cuộc là có ý tứ gì? không lẽ ta mua đồ vật đều là 9 phần sao? Mộc Như Phong cười lắc đầu. Bất quá, nói không chừng thật đúng là đợi lát nữa đi thử xem. Mộc Như Phong lẩm bẩm. Sau đó, Mộc Như Phong mở bảng thuộc tính của mình. Họ tên, Mộc Như Phong tủa, 24 cấp bậc, level, 3, 0/4, sức mạnh, 171. 5 tinh thần, 157. 6 thể chất, 154. 6 ô khế ước, level, 4 quỷ anh, 1 quế anh, level, 4 bạch tinh việt lực, cấp 4 danh hiệu, người điều khiển cuồng bạo, sát trư cuồng ma, kẻ hủy diệt trò chơi, kỹ năng, ngươi chết ta sống, ngươi là một con lợn, cắt đứt quan hệ giá trị may mắn, 4 đạo cụ, hợp đồng cổ phần tinh hồng ưu tuyển, hợp đồng cổ phần trại nuôi heo thanh sơn, hợp đồng cổ phần khách sạn huyết thang, băng vải khát máu, cái miệng thích hát, thẻ đen ngân hàng thiên địa, thẻ bài, phương tiện hỏa diễm, thẻ hội viên đen huyết tinh đoàn tàu, cư điện điên cuồng của hề, đèn pin năng lượng ánh sáng, gậy điện bảo an, vé tàu, giao đồ tể hung mảnh, xúc sắc dân cờ bạc, đống cát củ nát, khăn trải bàn mỹ thực gia, quỷ thủ vô danh, xe van củ nát, xe đạp điện ma cầu hồn tệ, 46. 47 tiểu anh và bạch tinh vi đều cấp 4 rồi sao? Nhanh vậy. Mộc Như Phong hơi có chút kinh ngạc. Tiểu anh, bạch tinh vi, các ngươi có nhận được năng lực mới không? Mộc Như Phong hỏi. Nhưng mà, hai người cũng không trả lời Mộc Như Phong. Mộc Như Phong xem xét nội tại, các nàng lúc này lại lâm vào ngủ say, hẳn là vừa mới đột phá, còn đang ngủ say. Đi tắm trước đã. Mộc Như Phong ở trong phó bản, bởi vì cảm xúc tương đối hỗn loạn, ra không ít mồ hôi, nhớp nháp, có chút không thoải mái. Lúc này, Mộc Như Phong liền mở cửa mật thất ra ngoài. Bên ngoài không có mấy người, đều ở phía trên. Mộc Như Phong đi vào phụ lầu 2, tùy ý tìm một phòng an toàn trống, sau đó cầm một cái bảng hiệu, miễn làm phiền, treo ở chốt cửa. Sau đó, cởi quần áo ra, tiến vào phòng tắm. Không lâu sau, bài hát, Anh Hoa Thảo, quen thuộc từ trong phòng tắm truyền ra. Mộc Như Phong tắm xong, quỷ lực chấn động, trực tiếp làm khô nước đọng trên người, sau đó đi ra ngoài. Mộc Như Phong đi tới tủ quần áo, bắt đầu tìm kiếm áo ngủ. Sáng nay hơn 5 giờ liền rời giường, khẳng định là muốn ngủ bù. Chỉ là, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến một chút động tĩnh. Sau đó, cửa phòng trực tiếp bị mở ra, Mai Tây Tử mệt mỏi đi vào. Mộc Như Phong nghe thấy động tĩnh, theo bản năng nhìn sang. Mà Mai Tây Tử tự nhiên cũng nhìn thấy Mộc Như Phong ở tủ quần áo. Mai Tây Tử ban đầu bị giật mình, sau đó kịp phản ứng, rồi lại hứng thú đánh giá Mộc Như Phong từ trên xuống dưới. Mộc Như Phong khóe miệng có chút run rẩy, lập tức lấy áo ngủ ra quấn quanh eo. Mai đội, ngươi chẳng lẽ không thấy ta treo bảng hiệu, miễn làm phiền, ở bên ngoài sao? Mộc Như Phong nói. Hắn vào trước đó, quên khóa cửa, nhưng không ngờ, Mai Tây Tử lại trực tiếp mở cửa đi vào. Xin lỗi, ta không ngờ nơi này có người, ta nghỉ ngơi, thường sẽ đến phòng này. Mai Tây Tử mặt đầy áy náy, nhưng không có ý định đi ra. Ta nói, có thể phiền ngươi đổi một phòng khác không, ta muốn nghỉ ngơi ở phòng này. Mộc Như Phong nói. Chỉ có điều, khi đóng cửa, Mai Tây Tử trên mặt mang nụ cười khó hiểu, mở miệng nói, dáng người ngươi rất bổng, còn rất lớn, nói xong, cửa phòng bị Mai Tây Tử đóng lại. Ai? Mộc Như Phong thở dài, không nghĩ tới, hắn cũng có ngày bị người trêu chọc. Sau đó, Mộc Như Phong lái xe đến trước cửa, trực tiếp đem nó khóa trái. Mộc Như Phong trực tiếp một giấc ngủ thẳng đến buổi chiều. Cũng không phải tỉnh ngủ, mà là bị điện thoại đánh thức. Alo, Điền Bộ. Mộc Như Phong mơ mơ màng màng mắt nhìn điện báo biểu hiện, sau đó lập tức tỉnh táo, nhận nghe điện thoại. Chu Lục Long báo cáo ta đã xem, bên kia sự tình đã xử lý xong, ta xem qua ghi chép, đêm nay ngươi liền muốn tiến vào phó bản. Điền Bộ nói. Điền Bộ, sáng hôm nay ta đã tiến vào phó bản trở về. Hiện tại đã lên tới cấp 3, lúc đầu đang ngủ bù, bị điện thoại của ngươi đánh thức. Mộc Như Phong nói, ừm. Ngươi lên tới 3 cấp. Không đúng, sao ngươi lại vào phó bản sớm vậy? Là gặp phải phó bản đặc thù rồi. Điền Bộ hơi kinh ngạc nói. Trước phó bản thu được một tờ thư mời đấu giá hội của Bách Bảo Lâu, thời gian chính là 6 giờ sáng hôm nay. Mộc Như Phong nói. Đấu giá hội, đấu giá hội Bách Bảo Lâu ở Thanh Sơn Thị. Điền Bộ mở miệng nói ra. Đúng vậy, thế nào? Mục Như Phong mở miệng nói ra. Diễn đàn quỷ dị trên hiện tại đều là tin tức về đấu giá hội Bách Bảo Lâu. Kinh thành tổng bộ cũng có người đi đấu giá hội, còn mua về không ít đồ vật tốt, nếu không phải vận khí tốt, trốn vào trong kho phòng, sợ là đều không về được. Điền Bộ nói. Ừm. Mục Như Phong gật gật đầu. Cho nên, khế ước giả thu viên đá thiên thạch quấn băng vải kia chính là ngươi. Điền Bộ mở miệng nói ra. Là ta. Mục Như Phong hơi sững sờ, sau đó gật đầu đáp. Bên trên đấu giá hội, cũng xuất hiện không ít khế ước giả, còn có khế ước giả làm cộng tác viên bên trong Bách Bảo Lâu. Mà hình tượng quái nhân băng vải của Mục Như Phong cực kỳ đột xuất. Cho nên Mục Như Phong căn bản là không có nghĩ đến giấu giếm, bởi vì căn bản không cách nào giấu giếm. Từ lúc hắn trở về đến bây giờ, đã qua 6 giờ, Điền Bộ mới gọi điện thoại tới, cũng coi như tốc độ tương đối chậm. Viên đá thiên thạch kia, rốt cuộc là cái gì? Điền Bộ mở miệng hỏi. Không biết rõ. Không biết rõ. Ngươi thu lấy thiên thạch không phải hẳn là nhìn thấy thuộc tính của thiên thạch sao? Điền Bộ mở miệng hỏi. Vâng, bất quá, có chút kỳ kỳ quái quái. Mục Như Phong lúc này đem thuộc tính của viên đá thiên thạch nói một lần. Thiên thạch lai lịch bí ẩn, đây là một viên thiên thạch từ trên trời giáng xuống, mọi người đều biết, bầu trời của thế giới quỷ dị là hư không vô tận, không ai biết được nó là từ nơi nào giáng lâm. Hiệu quả, cấp 9 linh vật, khó mà bị phá hư, dùng một phương pháp đặc thù nào đó có thể đánh tạo đạo cụ cường lực, tự hồ, bên trong thiên thạch còn có đồ vật gì đó. Cho nên, là bên trong có đồ vật gì đó, Vưu Thái Thương Hội vì cái này, mới xâm lấn Bách Bảo Lâu. Điền Bộ nói. Ừm. Mục Như Phong gật gật đầu. Đầu bên kia điện thoại trầm mặc nửa ngày, Điền Bộ chậm rãi mở miệng nói, người của tổng bộ quỷ sự tình cục đến, hy vọng ngươi có thể đem viên đá thiên thạch lấy ra, để bọn hắn nghiên cứu một cái. Mục Như Phong nghe vậy, nhíu mày. Nói thật, nếu như thanh vật phẩm của Mục Như Phong không có bị phong cấm, thiên thạch nếu như bị quỷ sự tình cục lấy đi nghiên cứu, mặc kệ có nghiên cứu ra được hay không, chờ Mục Như Phong lần sau tiến vào phó bản, có thể trả lại hay không còn chưa nhất định. Mà một khi Mục Như Phong lần sau tiến vào phó bản không mang thiên thạch, bên phía Bách Bảo Lâu mặc dù không trở mặt, nhưng thái độ của hắn nhất định có thể nghĩ. Như thế, Mục Như Phong cũng rơi vào trầm mặc. Điền Bộ tự hồ biết được ý nghĩ của Mục Như Phong, mở miệng nói, ngươi yên tâm, nghiên cứu ngay tại tổng bộ thường sa của chúng ta, ngươi có thể toàn bộ hành trình quan sát, thiên thạch sẽ không bị mang đi. Nếu như nghiên cứu ra cái gì? Mục Như Phong mở miệng nói ra. Cái này ngươi yên tâm, nếu quả thật nghiên cứu ra cái gì, chúng ta sẽ trực tiếp kết nối với Bách Bảo Lâu, như thế, chúng ta có thể thu hoạch được lợi ích lớn hơn nữa. Đến thời điểm, chắc hẳn phần thưởng của ngươi cũng sẽ không ít. Điền Bộ nói. Mục Như Phong không nói gì, tự hồ là đang suy tư gì đó. Dựa theo người kia tới nói, là muốn trực tiếp đưa ngươi về tổng bộ Kinh Đô. Chúng ta vì ngươi dựa vào lý lẽ biện luận, cuối cùng, chính là như ta đã nói. Điền Bộ nói. Vẹn vẹn bởi vì như thế. Chẳng lẽ bọn hắn không sợ ta đem hợp đồng tinh hồng ưu tuyển hủy bỏ sao? Mộc Như Phong mở miệng nói ra. Đều là một đám đồ ngốc, đại bá ta đều nhanh cùng bọn hắn đánh nhau, nếu không phải tổng bộ trưởng không ở đây, đâu đến phiên bọn hắn ở kia bi bi lải nhải. Điền Bộ nghe vậy lúc này nổi giận nói. Tổng bộ trưởng không ở đây. Mục Như Phong nghe thấy Điền Bộ giận dữ mắng mỏ, lập tức hơi kinh ngạc. Tổng bộ trưởng lần này tiến vào chính là phó bản đặc thù, chí ít cũng cần nửa tháng mới có thể trở về, bây giờ mới trôi qua một tuần. Ngươi cũng không cần sợ, đại bá ta là cấp 7 quỷ tướng, là tam bả thủ của tổng bộ, bọn hắn không động được ngươi. Điền Bộ lạnh giọng nói. Mục Như Phong nghe vậy, trong lòng giật mình, lúc này, hắn mới hiểu, Điền Bộ quan hệ mạnh như vậy. Sau đó, trong lòng của hắn cũng là ấm áp, Điền Bộ người này, có thể làm bạn. Cho nên, muốn đem thiên thạch lấy đi, thậm chí muốn động đến ta cùng hợp đồng tinh hồng ưu tuyển, chính là người đứng thứ hai của ba ngành liên quan. Mộc Như Phong mở miệng nói ra. Ừm. Điền Bộ trầm mặc một lát, lên tiếng. Bất quá ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi ở thường sa, bọn hắn tay liền không vươn được tới bên này, lần này quỷ sự tình cục đầu lĩnh, chính là người của đại bá ta. Điền Bộ mở miệng nói ra. Điền Bồ, cảm ơn. Mộc Như Phong nói lời cảm tạ một tiếng. Ngươi là người của tổng bộ Thường Sa ta không hướng về ngươi, thì hướng về ai, ngươi nói có đúng không? Điền Bộ vừa cười vừa nói. Ha ha, đúng, Điền Bộ, ta vẫn còn muốn nói với ngươi một chuyện, cột vật phẩm của ta bị phong cấm, hiện tại là trạng thái không cách nào mở ra. Mộc Như Phong mở miệng nói ra. Thanh vật phẩm bị phong cấm rồi. Không cách nào mở ra. Điền Bộ lập tức kinh ngạc nói. Ta thu viên đá thiên thạch về sau, những khế ước giả kia hẳn là đều theo phó lâu chủ tiến vào kho phòng của Bách Bảo Lâu tránh né, cho nên đến tiếp sau sự tình bọn hắn cũng đều không biết được. Mộc Như Phong lúc này đem chuyện xảy ra sau đó nói một lần. Đặc biệt là còn nói rõ, tổng lâu chủ của Bách Bảo Lâu giáng lâm, còn đem Trụy Thiên Sứ bắt lấy, đồng thời, bản thân cùng Trụy Thiên Sứ cũng bởi vì đường quanh co của quy tắc đạo cụ mà liên hệ với nhau. Mà cột vật phẩm của hắn cũng bị quy tắc đạo cụ phong cấm, muốn giải khai cũng phải do Trụy Thiên Sứ mở ra mới được. Điền Bộ nghe nói đến tiếp sau, cả người đều lâm vào chấn kinh thật lớn. Không nghĩ tới tổng lâu chủ Bách Bảo Lâu đều xuất thủ, thế mà còn bắt được cấp 9 quỷ đế của Vưu Thái Thương Hội. Tiểu Mộc, cột vật phẩm của ngươi bị phong cấm cũng là một chuyện tốt, dạng này liền tiết kiệm nhiều việc. Điền Bộ vừa cười vừa nói. Mộc Như Phong đều có thể nghe ra Điền Bộ giờ phút này tựa hồ nới lỏng một hơi. Ha ha, liền sợ một ít người không tin tưởng. Mộc Như Phong nói. Điền Bộ tự nhiên sẽ hiểu Mộc Như Phong nói tới, một ít người, là ai, cũng không chính là người do người đứng thứ hai của tổng bộ phái tới. Ha ha, cái này ngươi không cần lo lắng, cũng không nên coi thường những gia hỏa kia, bọn hắn tự nhiên sẽ có phương pháp xác định cột vật phẩm của ngươi có bị phong cấm hay không. Điền Bộ vừa cười vừa nói. Được, vậy đêm nay ta liền về Thường Sa. Mộc Như Phong nói. Lần này, đại bá ta còn phái người mang theo một dạng đồ vật tới, ta nghĩ, ngươi khẳng định rất cần. Điền Bộ nói. Đồ vật gì? Mộc Như Phong dò hỏi. Ngươi đến liền biết rõ, đảm bảo ngươi cười ha ha. Điền Bộ vừa cười vừa nói. Vậy ta có thể chờ xem ngươi cười ha hả? Sau đó, Mộc Như Phong cúp điện thoại. Ai, thật sự là phiền phức chết đi được. Mộc Như Phong thở dài, hắn cũng cảm giác mình có nên làm tán nhân hay không. Bất quá, cái này cũng chỉ suy nghĩ một chút mà thôi, có thân phận ban ngành liên quan, xác thực tiết kiệm được rất nhiều chuyện. Mà lại, cha mẹ và thân thích các loại của hắn, cũng sẽ ở từng phương diện có rất nhiều phúc lợi ẩn. Tổng bộ người đứng thứ hai, ha ha. Mộc Như Phong cười lắc đầu. Nếu như sự tình thật sự đến tình trạng kia, Mộc Như Phong cũng vẫn là sẽ không chút do dự rời khỏi ban ngành liên quan. Sau đó, Mộc Như Phong liền đem khăn trải bàn của nhà mỹ thực lấy ra, ăn uống no đủ về sau, liền tìm được Chu Lục Long còn đang làm việc. Cùng hắn chào hỏi một tiếng, liền lái chiếc xe bánh bao của mình hướng phía trong nhà chạy tới. Sau khi dừng xe ở dưới lầu nhà mình, Mộc Như Phong liền về tới trong nhà. Hiện tại đã là 3 giờ rưỡi chiều. Tiếng mở cửa của Mộc Như Phong đã đánh thức Mộc Sơn và Lưu Mỹ Châu đang ngủ trưa. Tiểu Phong, đã về rồi. Tối nay muốn ăn cái gì? Lưu Mỹ Châu đẩy cửa phòng ra, còn có chút buồn ngủ. Mẹ, ban đêm con không ăn ở nhà, con đợi chút nữa liền phải về Thường Sa. Mộc Như Phong nói. Cái gì? Hiện tại liền đi Thường Sa rồi. Lưu Mỹ Châu lập tức mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc. Bây giờ phải đi sao? Lúc này, Mộc Sơn cũng từ trong phòng đi ra. Có chút việc, muốn lập tức lên đường. Mộc Như Phong nói. Có gấp gáp như vậy sao? Đêm nay ở nhà nghỉ ngơi một ngày, sáng mai đi cũng được. Lưu Mỹ Châu nói. Không được, con trở về cùng mọi người chào hỏi, con hiện tại phải đi. Mọi người ở nhà chiếu cố tốt chính mình, mọi người muốn tiêu pha thì cứ tiêu, cũng không cần tiết kiệm, mỗi ngày đánh chút mặt trượt, đi bờ sông dạo chơi một chút. Cha những công việc mệt nhọc kia cũng không cần làm. Mộc Như Phong dặn dò. Chính ngươi cũng phải xem chừng, có việc, vậy thì đi thôi. Mộc Sơn gật gật đầu. Lái xe cẩn thận một chút. Lưu Mỹ Châu có thiên ngôn vạn ngữ cuối cùng cũng chỉ nói ra một câu như vậy. Nếu là có sự tình gì, liền gọi điện thoại cho ta, hoặc là đánh số điện thoại của bạn ta, nàng ở Vĩnh Thành cũng có thể nhúng tay vào được. Số điện thoại di động ta phát cho mọi người. Mục Như Phong cầm điện thoại ra giơ lên nói. Được. Hai người gật gật đầu. Từ biệt phụ mẫu, Mục Như Phong liền lái xe lái về phía Thường Sa. Nửa giờ sau, Mục Như Phong lái xe tiến vào một khu phục vụ tên là Vũ Mẫu Sơn. Lái xe nửa giờ, có chút miệng đắng lưỡi khô, huống chi người có ba việc gấp. Vừa vặn, còn có thể xem tấm phiếu giảm giá 90% kia của hắn, đến cùng là tình huống gì. Đi nhà cầu xong ra, Mục Như Phong đi vào cửa hàng giá rẻ, cầm hai bình đông bằng và hai bình nước khoáng đi tới quầy thu ngân. Tích tích, máy quét mã phát ra mấy đạo thanh âm. Tổng cộng là 20 đồng, ta quét mã của anh. Thu ngân viên mở miệng nói ra. Mục Như Phong mắt nhìn màn hình của máy thu tiền, thức uống đặc biệt đông bằng là 7 đồng một bình, nước khoáng là 3 đồng một bình. Nói cách khác, thức uống đặc biệt đông bằng đắt hơn 2 đồng, còn nước khoáng là một nhãn hiệu nhỏ hoàn toàn chưa thấy qua, ở bên ngoài sợ là bán 1 đồng đều quá sức. Mục Như Phong đem mã trả tiền xuất ra, đưa cho thu ngân viên. Tích. Khách nhân quét mã thanh toán 20 nguyên. Thu ngân viên lúc này đem đồ uống và nước khoáng cất vào một túi nhựa đưa cho Mục Như Phong. Tạ ơn. Mục Như Phong mang theo túi nhựa rời khỏi cửa hàng giá rẻ. Giờ phút này, hắn đã biết rõ tác dụng của phiếu giảm giá 90%. Hắn lại lần nữa cầm điện thoại di động lên, mắt nhìn giấy tờ thanh toán. Hiếu khách đến cửa hàng huyện Hằng Dương, trả tiền kim ngạch 18 nguyên, quả nhiên, hắn trả tiền chính là 90%. Nói như vậy, hắn cho dù là đi mua nhà, chẳng phải là đều là 90%, còn có, thế giới quỷ dị có phải hay không cũng có thể dùng, như thế xem ra, tác dụng của phiếu giảm giá 90% này, cũng thật không tính yếu đi. Chợt, Mục Như Phong một lần nữa ngồi lên xe tải, tiếp tục hướng phía Thường Sa mà đi. 7 giờ rưỡi tối, Mục Như Phong đi tới tổng bộ ban ngành liên quan Thường Sa. Đem xe van dừng tốt, Mục Như Phong trực tiếp đi về phía phòng làm việc của điền bộ. Chỉ là còn không đợi Mục Như Phong tới gần, chỉ nghe thấy bên trong truyền đến tiếng cãi lộn kịch liệt. Điền Lâm, ta hiện tại không thể không hoài nghi ngươi đang phá hư hành động quốc gia, ta cho ngươi biết, ngươi lập tức đem tung tích của Mục Như Phong nói cho chúng ta. Ngươi nói ta phá hư liền phá hư, ngươi giọng lớn chính là đúng. Âm thanh của Điền Lâm cũng từ bên trong truyền ra. Chúng ta buổi sáng 8 giờ đã đến nơi này, cũng đã chờ mười mấy tiếng, ngươi đâu? Ngươi nói cho chúng ta ở đâu? Tiếng gầm gừ lại lần nữa vang lên. Ta nói, đêm nay liền sẽ trở về, ngươi gấp cái gì? Điền Lâm nói. Tốt tốt tốt, ta cái này cho Vương Bộ trưởng gọi điện thoại. Người kia nộ khí ngược lại cười, liền chuẩn bị bẩm báo cho cấp trên. Đánh thôi, cũng không phải không cho ngươi đánh. Điền Lâm nhún nhún vai nói. Đông đông đông. Mộc Như Phong lúc này gõ cửa phòng. Mời vào, Mộc Như Phong lúc này mở cửa lớn ra đi vào. Điền bộ. Mộc Như Phong hướng phía Điền Lâm đang ngồi trên ghế sofa vĩnh chân bắt chéo lên tiếng chào. Sau đó, hắn đem ánh mắt đặt ở ba người đang ngồi đối diện Điền Lâm. Một nam tử trung niên mặc tây trang cùng một nam một nữ hai người trẻ tuổi. Nghĩ đến, mấy người kia chính là người hôm nay từ quỹ sự tình cục kinh thành tới, hơn nữa còn là người do người đứng thứ hai kia phái tới. Tiểu Mộc, hoàn thành nhiệm vụ trở về rồi. Ăn cơm chưa? Muốn đi nghỉ trước một cái, ăn một bữa cơm hay không? Điền Lâm cười hướng Mộc Như Phong lên tiếng chào. Ngươi chính là Mộc Như Phong. Lúc này, nam tử trung niên kia quay đầu nhìn về phía Mộc Như Phong, ánh mắt cực kỳ bất thiện. Là ta, không biết rõ ngươi là vị nào. Mộc Như Phong cười nhạt nói. Ta là phó chuyên viên Dương Thanh Phong của quỹ sự tình cục kinh thành. Người này dùng một loại thái độ ở trên cao nhìn xuống, nhìn về phía Mộc Như Phong. Nhà. Mộc Như Phong lên tiếng sau đó nhìn về phía điền bộ. Điền bộ, vừa vặn ta lái xe mấy giờ, còn chưa ăn cơm, ta trước hết đi ăn cơm, nhà ăn hẳn là còn có đồ ăn à, đi thôi, đồ ăn phòng ăn bao no, ngươi buổi tối tới ăn khuya đều có. Điền Lâm cười ha hả nói. Mộc Như Phong. Ngươi bây giờ còn có tâm tư ăn cơm. Lập tức cùng ta về tổng bộ kinh thành. Dương Thanh Phong lớn tiếng quát lớn. Vì cái gì không có tâm tư ăn cơm? Còn có, ta tại sao phải cùng ngươi về tổng bộ kinh thành? Mộc Như Phong trên dưới đánh giá Dương Thanh Phong một cái, mở miệng nói ra. Ngươi, ngươi có biết rõ ngươi đang nói cái gì không? Ta là chuyên viên do Phó Bộ trưởng Tổng bộ Bộ môn liên quan sai phái tới, lần này đến chính là vì chuyện viên đá thiên thạch kia. Hiện tại, ngươi lập tức cùng ta về Tổng bộ Kinh Đô, nhớ kỹ, đây không phải là thỉnh cầu, mà là mệnh lệnh. Dương Thanh Phong lớn tiếng quát lớn. Điền Lâm nghe vậy, đang muốn mở miệng, đã thấy Mộc Như Phong đi đầu mở miệng nói, mệnh lệnh. Ta nói, ngươi là cái thá gì, tiểu tử, ngươi muốn chết. Không đợi Dương Thanh Phong nói chuyện, thanh niên trẻ tuổi bên cạnh hắn tiến lên một bước, âm thanh lạnh lùng nói. Làm càn, ngươi có biết rõ ngươi đang nói chuyện với ai không? Nữ nhân trẻ tuổi kia cũng là tiến lên một bước, quát lớn. Một đám không biết rõ từ đâu ra A Miêu A Cẩu cũng dám ở tổng bộ Thường Sa chúng ta làm càn. Điền bộ, không ngại ta giáo huấn một chút mấy gia hỏa này a. Mộc Như Phong mở miệng nói ra. Đương nhiên có thể, bất quá, lão gia hỏa kia tùy tiện một cái là được rồi, dù sao, hắn chỉ là người bình thường, ngươi hạ tay nặng một chút, chết sẽ không tốt. Hai thanh niên kia thì tùy ý, khế ước giả cấp 3, da dày thịt béo không dễ dàng chết như vậy. Điền bộ vừa cười vừa nói. Ba người nghe vậy, lập tức giận dữ, Dương Thanh Phong còn hung hăng trợn mắt nhìn Điền bộ một chút. Thật can đảm. Chỉ gặp nam nhân trẻ tuổi kia lập tức chợt quát một tiếng, bắp thịt cả người phồng lên, sau đó thẳng hướng Mộc Như Phong đánh tới. Không có cách, Điền bộ hậu trường lớn, hắn cũng không dám hướng phía Điền bộ nổi giận, cũng chỉ có thể đem một bụng lửa giận phát tiết lên người Mộc Như Phong. Ba. Một tiếng vang giòn. Mộc Như Phong một bàn tay đem người đàn ông trẻ tuổi này cho đập bay ra ngoài, đồng thời, đầy miệng hàm răng trắng noãn của hắn cũng đều rơi sạch. Bành. Một thanh âm vang lên. Thân thể nam nhân trẻ tuổi kia trực tiếp phá vỡ cửa sổ, sau đó từ trên lầu rơi xuống, đầu mới ngã xuống đất xi măng cứng rắn, ngất đi. Ca, ngươi muốn chết. Nữ nhân kia thấy vậy, lập tức giận dữ, hai tay bỗng nhiên hướng phía trước tìm tòi, sau đó trực tiếp chìm vào hư không. Mà bên phía Mộc Như Phong, lại có một đôi tay trống rỗng mà hiện nắm cổ Mộc Như Phong. Đồng thời, Mộc Như Phong cảm nhận được một cổ lực lượng cực hàn đang ăn mòn cổ của hắn. Cái này nếu là người bình thường, bị nữ nhân này bắt một cái, sợ là muốn trực tiếp bị đông lạnh nát cổ. Có chút ý tứ. Mộc Như Phong cười lạnh một tiếng, nâng tay phải lên, một thanh liền bóp lại một cánh tay. Cũng liền tại lúc này, thân thể nữ nhân kia bỗng nhiên cứng đờ, sau đó sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ hoảng sợ. Bởi vì nàng không cách nào nhúc nhích, mà lại toàn thân quỷ lực cùng năng lực đều không thể thi triển được nữa. Ngay cả quỷ dị trong cơ thể nàng, cũng đều hướng phía nàng cảnh báo. Mộc Như Phong nâng lên tay trái, sau đó băng vải bắn ra, một tay lấy hắn cuốn lấy sau đó trực tiếp lôi kéo tới. Chợt, Mộc Như Phong buông ra cánh tay kia, sau đó phản vỗ vào cổ của nữ tử. Cũng liền tại lúc này, hai cánh tay trên cổ Mộc Như Phong cũng làm tức chậm rãi thối lui. Nữ hài tử nên dịu dàng một chút, ngươi như vậy, sau này làm sao lấy chồng a? Mộc Như Phong dùng sức nhéo nhéo gương mặt của nữ nhân này, bóp đến nỗi nước mắt của nữ tử này sắp rơi xuống. Bất quá, ngươi như vậy, khẳng định cũng vẫn là có người muốn, vậy thì ngươi cùng ca ca của ngươi xuống lầu làm bạn đi. Mộc Như Phong nắm lấy hai tay của người này, sau đó đột nhiên vặn một cái. A! Trong tiếng kêu gào thê thảm, hắn trực tiếp đem nàng ném xuống từ cửa sổ. Tốt, vị phó chuyên viên đại nhân này, hiện tại thủ hạ của ngươi đều bị ta giải quyết, ngươi có thể tự chủ lựa chọn cách giáo huấn chính mình. Mộc Như Phong vỗ vỗ hai tay, chậm rãi đi về phía Dương Thanh Phong. Ngươi muốn làm gì? Ta thế nhưng là phó chuyên viên của Cục Sự vụ Quỷ dị Tổng bộ Kinh Thành. Ngươi biết rõ ngươi bây giờ đang làm gì không? Lập tức dừng bước cho ta. Đừng tới đây, ngươi đây là đang tập kích mệnh quan triều đình, ngươi biết rõ đây là tội gì không? Dương Thanh Phong bị Mộc Như Phong từng bước đến gần nhìn chằm chằm, dọa đến không tự chủ được lui lại một bước. Nhưng phía sau chính là ghế sofa, cho nên khiến hắn ngã mông trên ghế salon. Ha ha, thật sự là đồ vô dụng, Cục Sự vụ Quỷ dị Tổng bộ này sao lại phái thứ phế vật như thế tới? Mộc Như Phong nhìn Dương Thanh Phong bị dọa đến rung động phát run, cười lắc đầu. Không có cách nào, ai bảo gia hỏa này có quan hệ, vợ của hắn thế nhưng là con gái riêng của Vương Phó Bộ trưởng. Tiểu Mộc à, ngươi cũng không biết rõ đi, lão bà hắn thế nhưng là một con heo mập hơn 200 cân, ha ha. Điền Lâm cười lớn nói. Ha ha, quả thực không nghĩ tới, Dương phó chuyên viên, cảm giác lái xe tăng là thế nào? Mục Như Phong cũng càng rỡ cười to nói. Ngươi, các ngươi lại dám làm nhục ta như vậy. Dương Thanh Phong lập tức giận dữ. Tốt, Tiểu Mục, ngươi hẳn là cũng đói bụng rồi, đi ăn cơm trước đi, ăn xong thì đến phụ lầu 4, người của cục sự vụ quỷ dị sẽ ở đó chờ ngươi. Điền Bộ nói. Đi. Mục Như Phong gật gật đầu, sau đó quay người rời khỏi phòng làm việc. Sau khi Mục Như Phong rời khỏi phòng làm việc, vẫn còn có thể nghe thấy tiếng gầm thét của Dương Thanh Phong vọng ra. Bất quá hắn cũng không thèm để ý, với thực lực của hắn bây giờ, lại có Điền Bộ chống đỡ, thật không có tất yếu phải sợ. Mục Như Phong đi vào lầu 1, nhìn thấy hai huynh muội còn đang hôn mê nằm trên mặt đất. Có không ít nhân viên vây xem, nhưng không có một ai đi lên hỗ trợ. Hai người này tới đây mười mấy tiếng, cậy mình là người từ kinh thành tới, lại là khế ước giả, đối với mọi người đều la lối om sòm. Nói như bữa cơm trưa, nhà ăn có 10 món chính, nhưng nhất quyết không ăn, cứ muốn ăn đặc sản kinh thành. Nói cái gì mà, đồ ăn ở địa phương nhỏ đều là nước gạo, thứ đó không phải là cho người ta ăn. Khiến những người này phải đi khắp thành phố mua đồ ăn đóng gói về cho bọn hắn, oán khí ngút trời. Bây giờ, trông thấy hai người này bộ dáng như vậy, vô cùng hả giận, lại càng không có người đi lên hỗ trợ. Ta nói, hai thứ rác rưởi này cản đường, các ngươi không đem bọn hắn quét ra ven đường sao, thôi được rồi, ta làm cho. Mục Như Phong lắc đầu, sau đó đi đến, mỗi người một cước, đạp bọn hắn ra ven đường. Làm xong hết thảy, Mục Như Phong nghênh ngang đi về phía nhà ăn. Những người nhìn thấy một màn này, trong lòng thoải mái không thôi, đồng thời đối với Mục Như Phong cũng tăng thêm độ thiện cảm. Khi Mục Như Phong đi vào phụ lầu 4, đã là 8 giờ 10 phút. Người chờ đợi ở đây cũng không ít, tổng cộng cũng phải hơn 10 người. Trong đó, còn có người quen của Mục Như Phong. Điền Bộ, đội trưởng Lão Hắc, đội trưởng Chu Văn và Cù Liên Hồng 4 người. À, còn có huynh muội bị giáo huấn một trận, Doãn Hàn và Doãn Lị, cộng thêm Dương Thanh Phong đang nhìn Mục Như Phong với vẻ mặt đầy lửa giận. 5 người còn lại, hẳn là đều là người của cục sự vụ quỷ dị. Trong đó, một nam tử trung niên thân hình ngay ngắn, khí tức hùng hậu khiến Mục Như Phong tương đối để ý, người này có chút không tầm thường, lại là khế ước giả cấp 5. Mà sau lưng nam tử trung niên này còn có 3 người, một khế ước giả cấp 4, hai người khác đều là người bình thường, nghĩ đến hẳn là nhân viên kỹ thuật. Còn có một người đứng cạnh Dương Thanh Phong, cũng là một khế ước giả cấp 5, hẳn là nhân vật đứng thứ 2. Điền Bộ, Chu đội, còn có Hồng tỷ, mọi người đều ở đây à, thật sự là đợi lâu. Mục Như Phong áy náy nói. Mấy người nghe vậy, cũng đều gật đầu ra hiệu với Mục Như Phong. Chỉ có Cù Liên Hồng hung hăng trợn mắt nhìn Mục Như Phong một chút, tự hồ muốn nói, ngươi gọi ta là Hồng tỷ thử xem, ngươi chính là Mục Như Phong. Khế ước giả cấp 5 đứng cạnh Dương Thanh Phong mở miệng nói. Là ta, không biết ngươi là. Mục Như Phong nhìn về phía người kia. Mục Như Phong, đây là phó cục trưởng cục sự vụ quỷ dị Vương Nhâm. Dương Thanh Phong lúc này quát lớn. Nha. Mục Như Phong gật gật đầu. Ngươi, Dương Thanh Phong lập tức giận dữ. Khụ khụ, xem ra Mục tiên sinh vẫn còn có chút đặc lập độc hành a, trong mắt Vương Nhâm lóe lên một tia không vui, nhưng lại không biểu hiện ra ngoài, mà là ho khan hai tiếng, vừa cười vừa nói. Mục tiên sinh, tự giới thiệu một cái, ta là phó cục trưởng cục sự vụ quỷ dị Chu Chấn, cũng là người phụ trách tới đây hôm nay. Chu Chấn lúc này cười tự giới thiệu mình. Mục Như Phong nhìn Chu Chấn, lần này tới lại có hai phó cục trưởng. Chu cục trưởng, chào ngươi, ta là Mục Như Phong. Mục Như Phong cười lên tiếng chào. Vị Chu Chấn này là người của Điền Bộ, tự nhiên không thể làm khó dễ. Ta khinh thường, gọi ngươi là Tiểu Mục. Không có vấn đề, chỉ là một cái xưng hô mà thôi. Mục Như Phong không chút nào để ý, nghe Điền Bộ nói, tại phó bản Bách Bảo Lâu, ngươi bị quỷ đế Trụy Thiên Sứ cấp 9 vận dụng hai quy tắc đạo cụ, một là nối liền với sinh mệnh của ngươi, hai là phong cấm thanh vật phẩm của ngươi, thật sao? Chu Chấn nói. Đúng. Mục Như Phong gật gật đầu. Ha ha, phong ấn, nói thật dễ nghe, ta chưa từng nghe nói qua có loại quy tắc đạo cụ này. Ta thấy ngươi là không muốn giao ra vẫn thạch. Dương Thanh Phong nói. Vô tri, ngươi chỉ là một người bình thường, đừng có xen vào chuyện của khế ước giả. Mộc Như Phong liếc mắt nhìn Dương Thanh Phong, lạnh nhạt nói. Dương phó chuyên viên, ngươi biết được bao nhiêu về thế giới quỷ dị? Chưa thấy qua không có nghĩa là không có, lần này, ngay cả đạo cụ trì hoãn trở về chúng ta cũng đều có, đạo cụ phong cấm thanh vật phẩm cũng không có gì là lạ. Điền Bộ chậm rãi nói. Đạo cụ trì hoãn trở về, những người ở đây đều biết. Việc này không phải Mộc Như Phong nói ra, mà là do những khế ước giả khác bên trong Bách Bảo Lâu truyền ra. Mặc kệ có phải thật hay không, điều tra một phen là biết. Lúc này, Vương Nhâm mở miệng nói. Vậy thì Vương Cục Phó, ngươi làm trước đi. Chu Chấn nói với Vương Nhâm. Vương Nhâm không nói chuyện, lấy ra một bộ kính mắt, sau đó đeo lên. Sau đó, hắn nhìn chằm chằm Mộc Như Phong, nhìn trọn vẹn 10 giây. Thật lâu, Vương Nhâm tháo kính mắt xuống, chậm rãi nói, hắn nói không sai, thanh vật phẩm quả thật bị quy tắc đạo cụ phong cấm, tính mạng của hắn cũng bị liên kết với người khác. Cục trưởng, thật sao? Dương Thanh Phong vội vàng truy vấn, đã thấy Vương Nhâm liếc mắt nhìn Dương Thanh Phong, Dương Thanh Phong lập tức ngậm miệng lại. Ha ha, xem ra, chuyến đi này của chúng ta là uổng công. Chu Chấn cười ha hả nói. Chu Chấn cũng thu đạo cụ nào đó trong tay vào. Hiển nhiên, Chu Chấn cũng đã kiểm tra rõ ràng trạng thái hiện tại của Mộc Như Phong. Đúng vậy a, uổng công một chuyến. Vương Nhâm có chút đáng tiếc nói. Cục trưởng, nếu đã như vậy, sao không đem Mộc Như Phong về tổng bộ kinh thành, tổng bộ người tài ba đông, đạo cụ nhiều, chắc chắn có thể mở được phong cấm này. Dương Thanh Phong mở miệng nói. Ha ha, ta nói, Dương phó chuyên viên, nói thật, ngươi chỉ là một người bình thường, đừng xen vào chuyện của thế giới quỷ dị. Mộc Như Phong cười nhạo nói. Quy tắc loại đạo cụ, ngươi biết rõ điều này có ý nghĩa gì không? Đội trưởng lão Hắc chậm rãi mở miệng nói. Vâng, ta quả thực không biết rõ, nhưng cục sự vụ quỷ dị của ta. Dương Thanh Phong còn muốn nói chuyện, lại bị Doãn Hàn kéo tay. Dương chuyên viên, đừng nói nữa, quy tắc loại đạo cụ là không giải. Doãn Hàn nói. Chỉ cần là khế ước giả, đều biết quy tắc loại đạo cụ là dạng tồn tại gì. Chỉ có loại người bình thường cái gì cũng không hiểu như Dương Thanh Phong mới nói ra những lời như vậy. Cho dù là ngươi dùng một kiện quy tắc đạo cụ khác, sợ là đều không có cách nào, nhiều nhất là vô hiệu hóa được nó. Dương Thanh Phong nghe vậy, cuối cùng cũng biết rõ vì cái gì những người kia nhìn hắn với ánh mắt quái dị như vậy, nguyên lai, nói nhiều như vậy, mình lại giống như một thằng hề. Chu phó cục trưởng, ta còn có chút việc, ta dẫn người đi trước. Đi, Vương Nhâm cáo từ một tiếng, nhanh chân đi ra ngoài cửa. Mà mấy người bên cạnh cũng nhanh chóng đi theo. Khi đi ngang qua Mộc Như Phong, Giản Lị hung tợn nhìn thoáng qua Mộc Như Phong. Nếu như ánh mắt có thể giết người, Mộc Như Phong sợ là đã bị tiên thi. Mộc Như Phong trả lại cho Giản Lị một nụ cười tiêu chuẩn, khiến nàng ta đi nhanh hơn. Đã xong việc, vậy chúng ta cũng trở về. Chu Chấn nói. Chu cục trưởng, không ở lại thêm một đêm sao? Sáng mai lại đi nha, giờ đã trễ thế này rồi. Điền Bộ nói. Không được. Cục sự vụ quỷ dị còn có một đống lớn sự tình. Chu cục trưởng khoát tay, cáo từ mọi người rồi cũng rời đi. Mộc Như Phong, ta có phải đã nói với ngươi, đừng có lại gọi ta là tỷ, ta còn nhỏ hơn ngươi nha. Cù Liên Hồng xông tới nói. A, thật có lỗi, thật có lỗi, Cù Liên Hồng, ta nhớ kỹ, lần sau khẳng định không gọi ngươi là tỷ. Mộc Như Phong mặt mũi tràn đầy áy náy nói. Hừ. Cù Liên Hồng hừ lạnh một tiếng rồi không gây sự với Mộc Như Phong nữa. Điền Bộ, kinh hỉ lúc trước ngươi nói trong điện thoại là cái gì? Mộc Như Phong nhìn Điền Bộ hỏi. Ha ha, chính là cái này. Điền Bộ lúc này lấy ra một vật giống như vòng tay. Đây chính là thứ tốt mà Cục sự vụ quỷ dị mới nghiên cứu ra, mà lại, đây là thành quả nghiên cứu khoa học lớn nhất từ trước đến nay của Cục. Ồ, đây là cái gì? Mộc Như Phong lập tức hứng thú. Ngươi tự xem là biết. Nói xong, Điền Bộ đưa vòng tay cho Mộc Như Phong. Mộc Như Phong nhận lấy vòng tay, khi xem hết thuộc tính của nó, sắc mặt đột nhiên hoàn toàn biến đổi. Vòng tay Đổ Bộ, sản phẩm của Cục sự vụ quỷ dị, được nghiên cứu chế tạo ròng rã 5 năm, là thành quả nghiên cứu khoa học lớn nhất từ trước tới nay của Cục. Hiệu quả, đạo cụ đặc thù, sau khi đeo vòng tay này, có thể sớm biết được tin tức liên quan đến phó bản kế tiếp 10 phút. Tại phó bản, có thể cưỡng ép trở về thế giới hiện thực, một khi trở về, vòng tay liền sẽ tổn hại không cách nào sử dụng. Chú 1, cưỡng ép trở về thế giới hiện thực, thông quan phó bản thất bại, sẽ nhận trừng phạt của phó bản, ngẫu nhiên xóa đi một cánh tay, nếu như không có cánh tay, sẽ xóa đi đùi, nếu như đùi cũng không có, sẽ trực tiếp xóa bỏ. Chú 2, người bình thường đeo vòng tay đổ bộ có thể có được tư cách tiến vào thế giới quỷ dị. Loại đạo cụ này, cục sự vụ quỷ dị cũng có thể nghiên cứu ra được. Mộc Như Phong kinh hãi nói. Sau khi xem hết thuộc tính của vòng tay đổ bộ, Mộc Như Phong thật sự bị khiếp sợ. Có cái vòng tay này, chẳng phải là nói, lực sinh tồn của khế ước giả sẽ tăng mạnh. Mộc Như Phong thật sự có chút khó có thể tin, thứ đồ chơi này lại do cục sự vụ quỷ dị nghiên cứu ra, lúc ấy khi ta cầm được vòng tay đổ bộ này, ta còn chấn kinh hơn ngươi. Điền Bộ vừa cười vừa nói. Ta đồng dạng cũng rất giật mình, bất quá, có cái này, chúng ta ít nhất cũng có thêm một cái mạng, đại giới cũng bất quá chỉ là một cánh tay mà thôi. Đội trưởng Lão Hắc nói. Bất kể nói thế nào, vòng tay đổ bộ này, đúng là rất lợi hại. Chu Văn cũng gật đầu nói. Cục sự vụ quỷ dị thật đúng là quá lợi hại, mọi người đều có sao. Mộc Như Phong lập tức đeo vòng tay đổ bộ lên tay. Vòng tay vốn lỏng lẻo, trong nháy mắt co lại, sau đó hắn cảm thấy một trận nhói nhói. Khóa lại thành công, khóa lại thân phận khế ước giả cấp 3 Mộc Như Phong, một khi khóa lại không thể cởi trói, sau khi khóa lại thành công, vòng tay đổ bộ trực tiếp hóa thành một đạo hình xăm, lạc ấn trên tay trái của hắn. Giờ phút này, tay trái của hắn có hai đạo văn thân, một là vòng tay đổ bộ, một là vòng tay nô lệ. Chúng ta đương nhiên cũng có. Cù Liên Hồng cười ha hả giơ tay lên cho Mộc Như Phong xem. Quả nhiên, Mộc Như Phong cũng nhìn thấy đạo văn thân kia trên tay Cù Liên Hồng. Vậy có phải mang ý nghĩa có vòng tay đổ bộ này, những dự bị người chơi kia đều chuẩn bị tiến vào thế giới phó bản rồi? Mộc Như Phong mở miệng nói. Thế thì không có, vòng tay đổ bộ mới vừa được nghiên cứu không lâu, sản lượng có hạn. Đầu tiên là cung ứng cho khế ước giả cấp 3 trở lên, chờ sản lượng tăng lên, mới có thể từ từ chia cho tất cả khế ước giả, cuối cùng mới là những dự bị người chơi kia. Điền Bộ nói. Ta còn tưởng ngươi là cấp 2, cho nên ta phá lệ cho ngươi một cái, không nghĩ tới ngươi cũng đã lên cấp 3, vừa vặn không cần phá lệ. Chu Chấn cục trưởng lần này tới, mang theo 200 cái vòng tay, toàn bộ Hồ Nam tỉnh thành thị phân bộ nhiều như vậy, cấp 3 cũng không ít. Còn lại sẽ được cất vào kho của đạo cổ, chỉ cần đạt tới cấp 3, liền có thể xin một viên vòng tay đổ bộ. Điền Bộ mở miệng nói. Có nhiều như vậy là được, xem ra cự ly sản xuất hàng loạt cũng không xa. Mộc Như Phong gật đầu nói. Khó, trong vòng mấy tháng khẳng định là đừng suy nghĩ. Điền Bộ lắc đầu nói. Sao vậy? Đội trưởng Lão Hắc mở miệng hỏi. Vật liệu chủ yếu để chế tạo vòng tay đổ bộ cần thu hoạch được tại thế giới quỷ dị hoang dã, mặc dù có thể mua được tại Bách Bảo Lâu, nhưng bởi vì số người có thể đến Bách Bảo Lâu là số ít. Thêm nữa thanh vật phẩm hạn chế, mỗi lần cũng không mang ra được bao nhiêu, cho nên sản lượng bị hạn chế nghiêm ngặt. Điền Bộ giải thích nói. Vốn đây cũng là cơ mật, nhưng ai bảo cấp trên của hắn có người, Điền Bộ hỏi một chút, Chu Chấn cũng không giấu giếm. Đây đều là cơ mật, các ngươi biết là được, tuyệt đối không nên tiết lộ ra ngoài. Điền Bộ nói. Yên tâm đi, miệng của chúng ta kín cực kỳ. Cù Liên Hồng liên tục gật đầu. Đúng rồi, Điền Bộ, vậy ngươi nói, những tập đoàn thế lực kia có thể hay không? Chu Văn bỗng nhiên mở miệng nói. Ha ha, tập đoàn thế lực. Người của chúng ta còn không đủ dùng, cho bọn hắn. Nghĩ cái rắm mà đòi ăn. Bất quá ta đoán chừng bọn hắn cũng sẽ liên hợp lại cùng ba ngành liên quan tổng bộ đàm phán, đoán chừng bọn hắn phải đại xuất huyết. À, đúng, còn có các quốc gia trên thế giới, nhân viên chính thức và tập đoàn tư bản đều phải đại xuất huyết. Điền Bộ nói đến đây, trên mặt cười đến là vui vẻ. Mộc Như Phong nghe vậy, trên mặt cũng lộ ra tiếu dung. Đúng nha, cục sự vụ quỷ dị quốc gia nghiên cứu ra vòng tay đổ bộ cường đại như vậy, có thể nói chỉ cần là khế ước giả thì không có ai là không muốn. Chớ nói chi là, nó còn có thể trực tiếp cho người bình thường có tư cách trở thành người chơi. không nói tới trong nước, chỉ nói ở nước ngoài, một số người có quyền có tiền, nhất định có không ít người muốn đi vào thế giới quỷ dị trở thành khế ước giả. Đặc biệt là những người sắp chết già, trở thành khế ước giả, thật sự có thể kéo dài tuổi thọ. Còn có những khế ước giả đẳng cấp cao, có được vòng tay đổ bộ, vậy coi như tương đương với có được 4 cái mạng. Nếu như lại sử dụng thêm đạo cụ đặc thù hoặc linh vật khôi phục hai tay và hai chân bị xóa, đơn giản là không chết được. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là cánh tay bị xóa đi có thể khôi phục. Đúng rồi, còn có một việc, chính là những vòng tay đổ bộ này, trước khi tin tức truyền ra, phải lập tức gửi đến từng thành thị phân bộ của Hồ Nam. Trấn thủ một phân bộ, phần lớn đều là cấp 3, bọn hắn không thể rời đi, cho nên cần chúng ta đưa tới. Lão Hắc và Chu Văn phải ở lại trấn thủ, vậy cũng chỉ có Tiểu Mộc và Tiểu Hồng. Thành Hữu Lâm, Uông Thiên Long và Trương Tân, ba người bọn hắn hiện tại đã mang theo vòng tay xuất phát. Điền Bộ mở miệng nói. Thành Hữu Lâm, Uông Thiên Long và Trương Tân, ba người này trong khoảng thời gian này cũng đã thành công lên tới cấp 3. Từ cấp 1 đến cấp 3, thời gian tiến vào phó bản sẽ kéo dài ra, có đầy đủ thời gian để xử lý công việc. Theo Mộc Như Phong lên tới cấp 3, một số khế ước giả cấp 2 ban đầu cũng đã lên cấp 3. Đương nhiên, số khế ước giả chết đi kỳ thật cũng không ít. Vừa lúc, Uông Thiên Long và Trương Tân này Mộc Như Phong đều nhận biết là những người cùng hắn tiến vào trung tâm íp, chơi trò chơi nhỏ trong phó bản kia. Còn có một người là Triệu Nhung, cũng chỉ còn một lần phó bản cuối cùng là có thể lên tới cấp 3, chỉ bất quá, nàng ta đã tiến vào phó bản vào hôm trước, đến giờ vẫn chưa ra. Không có vấn đề. Mộc Như Phong một lời đáp ứng. Hắn còn khoảng một tháng nữa mới phải vào phó bản tiếp theo, đang lo không có việc gì làm đây. À, không đúng, Mộc Như Phong nhớ kỹ, hắn còn có một vé tàu bạo thực. Ngày khởi hành là mùng ngày 1 tháng 9, tính toán thời gian, hôm nay đã là ngày 14 tháng 8, chỉ còn nửa tháng nữa là có thể tiến vào phó bản tiếp theo. Cũng không biết rõ trưởng tàu thế nào rồi, vẫn luôn không có trả lời điện thoại của ta. Mộc Như Phong trong lòng thở dài. Trong lúc đấu giá hội, khi Mộc Như Phong cảm thấy nhàm chán, hắn nhớ lại chuyện của trưởng tàu, bèn gọi điện thoại lại một lần nữa. Nhưng vẫn không có ai bắt máy, thậm chí Mộc Như Phong còn sử dụng đặc quyền, dù kết nối được, phía đối diện cũng không một ai lên tiếng. Thôi vậy, đợi khi tới bạo thực tàu biển, tìm cơ hội triệu hồi huyết tinh đoàn tàu. Không đúng, vẫn là phải liên lạc được với trưởng tàu trước đã. Mộc Như Phong thầm nghĩ. Ta cũng không thành vấn đề, đêm nay liền có thể bắt đầu làm việc. Cù Liên Hồng vừa cười vừa nói. Vậy ta liền phân chia một chút. Điền Bộ gật đầu. Hồ Nam tỉnh có tất cả 13 thành phố cấp địa khu, cộng thêm một châu tự trị. Mỗi thành phố cấp địa khu có một phân bộ, nói cách khác tổng cộng là 14 phân bộ cấp thị. Đương nhiên, cũng bởi vì một số thành thị rất lớn, một ban ngành liên quan khó mà quản lý hết, cho nên sẽ có thêm một phân bộ. Tính tổng cộng, toàn bộ Hồ Nam tỉnh, bao gồm cả 3 phân bộ ở Thường Sa, có khoảng 21 bộ. Trong số đó, có chừng 30 khế ước giả cấp 3, đồng thời cũng có một phần nhỏ khế ước giả cấp 2 trở thành bộ trưởng. Có lẽ do thiếu người, phần lớn đều là các bộ trưởng trước đó đã bỏ mình trong phó bản, sau đó được các khế ước giả cấp 2 trong bộ chống đỡ. Mà những khế ước giả cấp 2 kiểu này, bởi vì cũng là bộ trưởng phân bộ, nên cũng sẽ được cấp cho vòng tay đổ bộ. Ước tính sơ bộ, cần phải cấp phát khoảng 36 chiếc vòng tay đổ bộ. 21 phân bộ, trừ một số phân bộ gần đây, Thành Hữu Lâm và những người khác đang đi giao. Mộc Như Phong và Cù Liên Hồng, mỗi người ít nhất cũng phải đi đến 3 phân bộ. Như vậy, ta sẽ đi đến mấy phân bộ xung quanh Vĩnh Thành. Mộc Như Phong mở miệng nói. Để ta xem, vậy ngươi sẽ đưa tới Vĩnh Thành, Thiệu Thị và Hoài Thành, những nơi này có 5 phân bộ. Đây là 8 chiếc vòng tay đổ bộ. Điền Bộ lấy một chiếc vali xách tay từ trên bàn bên cạnh đưa cho Mộc Như Phong. Vật phẩm thanh của ngươi bị phong cấm, tuyệt đối không nên rời khỏi người, chiếc vòng tay này có thể nói là vật tư cấp chiến lược. Điền Bộ cẩn thận dặn dò. Điền Bộ cứ yên tâm, thực lực của ta không dám nói là lợi hại bao nhiêu, nhưng tự vệ vẫn là không có vấn đề. Mộc Như Phong nói. Nói thật, Mộc Như Phong hiện tại thực sự không lo lắng lắm về sự an nguy của bản thân. Bởi vì tính mạng của hắn được nối liền với Trụy Thiên Sứ, chỉ cần Mộc Như Phong không tử vong ngay lập tức, như vậy, mọi thương tổn đều sẽ xuất hiện trên người Trụy Thiên Sứ. Mà Trụy Thiên Sứ là quỷ đế cấp 9, không cần phải nói về khả năng hồi phục, với những thương thế mà Mộc Như Phong chắc chắn phải chết, đều có thể dễ dàng hồi phục. Bởi vậy, chỉ cần không bị miễu sát, Mộc Như Phong sẽ không chết được. Mà tại thế giới hiện thực, muốn miễu sát Mộc Như Phong là một việc rất khó khăn. Ngươi làm một trận hỏa lực tẩy rửa thì còn được. Đúng rồi, Vĩnh Thành cũng muốn mở một phân bộ tại Đạo Huyền, ta đã thông qua đơn xin của Chu Lục Long, hiện tại chắc đã mở xong, đến lúc đó, phiền ngươi ghé qua bên đó một chuyến. Điền Bộ nói, Vĩnh Thành thật sự quá lớn, còn lớn hơn một chút so với ba thành phố Thường Sa, Cống Thị và Đàm Châu cộng lại, đồng thời đường núi còn nhiều, tuy nói có trực thăng, nhưng thực sự rất bất tiện. Thêm nữa, lần này bà của Chu Lục Long bị tán nhân khế ước giả hại chết, mà Mai Tây Tử cũng là khế ước giả cấp 3, cho nên, Chu Lục Long mới chuẩn bị mở một phân bộ. Được rồi, Điền Bộ. Lúc này, Mộc Như Phong mang theo vali xách tay rời khỏi phòng làm việc. Bởi vì phải đi đến nhiều thành phố, lại khá xa, Mộc Như Phong không đi một mình. Theo như lời Điền Bộ, có thể điều ba người cùng đi. Mộc Như Phong liền chở Chu Văn Hướng về Uyển Thành phân bộ. Còn Cù Liên Hồng bởi vì muốn về nhà mình một chuyến, nên tự mình lái xe rời đi. Khi Mộc Như Phong trở lại Uyển Thành phân bộ thì đã là 9 giờ. Bên trong vẫn đèn đuốc sáng trưng, mặc dù có một số người đã hết giờ làm, nhưng vẫn có nhân viên trực. Chu đội sau khi xuống xe, liền đi thẳng về phía phòng làm việc, hắn còn có rất nhiều việc phải xử lý. Mà Mộc Như Phong uống một hớp, vừa chuẩn bị lái xe đi, liền nhìn thấy Triệu Đại Dũng đi ra từ trong đại lâu. Mộc ca, ngươi về rồi. Ngươi là mới vừa cùng Chu đội trở về, Đại Dũng, ngươi còn chưa hết giờ làm à? Đã 9 giờ rồi. Mộc Như Phong vừa cười vừa nói. Sự tình hơi nhiều, vừa hết giờ làm. Triệu Đại Dũng nói. Vừa vặn, ngươi ở đây, vậy cùng ta đi công tác, đúng, ngươi gọi thêm hai người nữa. Mộc Như Phong nói với Triệu Đại Dũng. Đi công tác. Tốt. Triệu Đại Dũng không nói gì, gật đầu đồng ý ngay. Đúng rồi, Đại Dũng, mang súng theo, cũng cho ta một khẩu, đạn mang nhiều một chút. Mộc Như Phong nói. Mang súng. Được. Triệu Đại Dũng ngẩn ra, sau đó ánh mắt trở nên sắc bén. Chỉ khoảng 5-6 phút sau, liền thấy Triệu Đại Dũng dẫn theo một nam một nữ đi ra. Hai người này cũng là người chơi dự bị, nam tên là Tô Hâm, nữ tên là Lan Huệ. Mộc ca. Hai người đi tới trước xe van, chào hỏi Mộc Như Phong. Hai người này tuổi còn khá trẻ, chắc là không chênh lệch nhiều so với Mộc Như Phong. Hai người này, Mộc Như Phong cũng đã gặp vài lần, đều là hảo thủ được điều từ đội cảnh sát vũ trang. Bởi vì quỷ dị thế giới, phó bản trò chơi các loại, người trẻ tuổi vẫn dễ tiếp thu hơn, cho nên, có thể thấy rõ ban ngành liên quan cố ý làm như vậy. Người làm việc bên trong phần lớn đều là người trẻ tuổi, cho dù là một bộ trưởng, tuổi tác cũng không lớn lắm. Lên xe đi. Mộc Như Phong ngồi ở hàng ghế sau nói với mấy người. Vốn dĩ hàng ghế sau của xe van đã bị các bộ trưởng nhận xe đạp điện của tập đoàn tháo dỡ, chuyên dùng để chở xe đạp điện đến các điểm đặt. Bất quá, sau khi Mộc Như Phong đổ đầy hồn sao vào bình xăng xe van, liền khôi phục lại như cũ. Mà lại, chiếc xe van này hình như là loại 5 chỗ, phía sau chỉ có một hàng ghế. Rất nhanh, Triệu Đại Dũng lên ghế lái, Lan Huệ vốn định lên ghế phụ, nhưng lại thấy Tô Hâm nhanh chân hơn, lên ghế phụ trước. Lan Huệ thấy vậy, đành phải mở cửa hông, ngồi cùng Mộc Như Phong ở hàng ghế sau. Mộc ca, đây là súng của ngươi, còn có 5 hộp băng đạn. Triệu Đại Dũng đưa một khẩu súng lục cho Mộc Như Phong. Ừm. Mộc Như Phong nhận lấy, nhét vào bên hông, dùng băng vải che lại. Mộc ca, chúng ta đi đâu? Triệu Đại Dũng thắt dây an toàn xong, hỏi. Đi tới Thiệu Thị ban ngành liên quan trước. Mộc Như Phong trả lời. Thiệu Thị. Tốt. Triệu Đại Dũng gật đầu, lấy điện thoại ra, tìm đường. Mộc ca, chúng ta tới Thiệu Thị ban ngành liên quan làm gì? Lan Huệ ở bên cạnh hiếu kỳ hỏi. Đưa chút đồ, mà lại, còn phải đi mấy nơi nữa, để phòng vạn nhất, nên để các ngươi mang theo súng. Đại Dũng. Chiếc xe buýt nhỏ này là tái cũ cấp 4, ta đã cấp cho ba người các ngươi quyền hạn, nhưng nhớ kỹ, khi lái xe không được lái quá nhanh. Mộc Như Phong nói. Tái cụ cấp 4. Mộc ca, đây là xe van trong phó bản. Triệu Đại Dũng giật mình nhìn về phía Mộc Như Phong. Ừm. Mộc Như Phong gật đầu. Ha ha, không ngờ ta lại có thể lái xe van trong phó bản. Triệu Đại Dũng lập tức cười ha hả nói. Thứ này lại có thể là xe van tái cụ cấp 4 trong phó bản, thật thần kỳ, thảo nào, ta nói điều hòa không có mở, nhưng vừa lên xe đã cảm thấy thật mát. Tô Hâm ngạc nhiên nói. Thật sự là không có mở điều hòa, một ca, vậy chiếc xe van này có phải rất cứng không, xe hàng đều đụng không lại nó. Lan Huệ hưng phấn nói. Lan Huệ năm nay 23 tuổi, nhỏ hơn Mộc Như Phong 1 tuổi, gia nhập cảnh sát vũ trang bộ đội mới 1 năm. Được điều đến ba ngành liên quan, sau khi hiểu rõ về quỷ dị thế giới, phó bản trò chơi, những chuyện siêu tự nhiên này, nàng tràn ngập tò mò và hướng tới. Những ngày qua, phần lớn đều ở trong phòng huấn luyện, ngoại trừ phòng huấn luyện tinh thần, đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy đạo cụ trong quỷ dị thế giới. Vẫn là loại xe van phổ biến như thế. Đó là đương nhiên, tái cụ trong thế giới hiện thực không nói lý lẽ, ngươi cho dù dùng đạn cũng không thể lưu lại vết tích trên xe. Mộc Như Phong nói. Lan Huệ nghe vậy, hai mắt sáng lên, lấy ra một con dao găm, rạch mạnh một đường lên cửa sổ xe. Quả nhiên, không để lại một chút dấu vết nào. Quá cứng, con dao găm này của ta có thể để lại dấu vết trên thép, thế mà lại không để lại dấu vết trên cửa sổ xe. Lan Huệ hoảng sợ nói. Sau đó, Lan Huệ lại cầm dao găm liên tục rạch lên xe, ví dụ như đệm, dây an toàn, bọc biển trần xe vân vân. Con dao găm sắc bén của Lan Huệ thế nhưng lại không thể cắt vỡ được đệm mềm và bọc biển. Được rồi, đừng đùa nữa, Đại Dũng lái xe đi, đúng rồi, đi Thiệu Thị mất khoảng bao lâu? Mộc Như Phong nói. Mộc ca, dẫn đường Hiển Thị cần mở 2 tiếng rưỡi. Đại Dũng nói, đồng thời phát động xe. Ừm, Đại Dũng ngươi lái trước đi, mệt thì thay người, ta nghỉ ngơi một chút. Mộc Như Phong dứt lời, liền nhắm mắt, dựa vào ghế chuẩn bị nghỉ ngơi. Vâng, Mộc ca. Triệu Đại Dũng đáp, lái xe về phía đường cao tốc gần nhất. Tô Hâm đang nghe truyện trên TV audio CV cũng gật đầu, hạ thấp ghế, sau đó nhắm mắt dưỡng thần. Đều làm việc cả ngày, cũng đều mệt mỏi vô cùng. Chỉ có Lan Huệ, vẫn hưng phấn dị thường, hoàn toàn không ngủ được, sờ mó, nhìn ngó chiếc xe van. Sau 2 tiếng rưỡi, đoàn người mệt mỏi đi tới Thiệu Thị ban ngành liên quan. Thiệu Thị ban ngành liên quan không nằm trong khu vực nội thành, mà ở một nơi tương đối vắng vẻ, nhưng lại không xa nội thành. Dừng bước, đây là khu vực quản chế, không có giấy thông hành cấm chỉ đi vào, xe van còn chưa tới gần phạm vi 100 mét, một thủ vệ cầm súng lập tức tiến lên ngăn lại. Phân bộ Thiệu Thị thật là rất nghiêm khắc. Mộc Như Phong nói, nghe nói bộ trưởng phân bộ Thiệu Thị xuất thân là quân nhân, tự nhiên sẽ tương đối quân sự hóa. Triệu Đại Dũng nói. Ngay sau đó, Triệu Đại Dũng hạ cửa sổ xe xuống, đưa giấy tờ tùy thân cho thủ vệ xem. Thường Sa phân bộ. Mấy vị này là, thủ vệ liếc nhìn Triệu Đại Dũng, sau đó nhìn về phía mấy người trong xe. Mấy người lập tức cũng đưa giấy tờ tùy thân ra. Thủ vệ thấy vậy, không xem xét từng cái, mà lấy điện thoại ra quét hình khuôn mặt mọi người. Mấy vị, mời vào. Tiểu Vương, thân phận xác nhận, là người của Thường Sa tổng bộ tới, mở cửa chính, cho đi. Thủ vệ xác định thân phận xong, nhấn bộ đàm trên vai nói. Rất nhanh, cửa chính phía xa từ từ mở ra. Triệu Đại Dũng thấy vậy, lập tức khởi động xe chạy về phía đó. Sau khi vào cửa lớn, liền thấy ở phía bên phải có mấy tòa nhà, còn ở bên trái là một bãi đất trống cực kỳ lớn, cỡ 5 cái sân bóng rổ. Sau khi dừng xe bên cạnh đại lâu, 4 người xuống xe. Rất nhanh, có một người đi ra từ trong đại lâu. Xin chào, ta là bộ trưởng ba ngành liên quan Thiệu Thị, Ngụy Liện, mấy vị lặn lội đường xa đến đây, có chuyện gì không? Người này là một hán tử khôi ngô, cao chừng 2 mét, cởi trần, bắp thịt cuồn cuộn. Đây là một khế ước giả cấp 3, đồng thời, nhìn thể trạng của hắn, Mộc Như Phong suy đoán quỷ dị mà hắn khế ước, tất nhiên là lấy lực lượng làm chủ. Ánh mắt Ngụy Liện rơi vào trên người Mộc Như Phong. Hắn liếc mắt liền nhận ra, Mộc Như Phong là người chủ sự, dù sao, một khế ước giả và ba người bình thường, hắn vẫn có thể nhận ra. Ngụy Bộ trưởng, xin chào, ta là Mộc Như Phong của ban ngành liên quan Thường Sa, lần này tới là để đưa chút đồ. Bất quá, nơi này không phải chỗ nói chuyện. Mộc Như Phong mở miệng nói. Tốt, mời mấy vị đi theo ta. Ngụy Liện gật đầu, đi vào trong đại lâu. Không lâu sau, mấy người đi tới phòng làm việc của Ngụy Liện. Đây là phòng làm việc của ta, sẽ không có ai đến, mời mấy vị ngồi, ta đi rót cốc nước. Ngụy Liện ra hiệu mấy người ngồi trên ghế sofa, sau đó đi về phía máy đun nước. Ngụy Bộ trưởng không cần, đưa cho ngươi xong, chúng ta phải đi ngay tới nơi tiếp theo. Mộc Như Phong không nói nhảm, trực tiếp lấy từ sau lưng ra một chiếc vòng tay, đặt lên bàn trà. Bước chân Ngụy Bộ trưởng dừng lại, sau đó có chút nghi hoặc nhìn chiếc vòng tay, rồi đi tới cầm lên xem. Sau khi xem xong thuộc tính, sắc mặt Ngụy Bộ trưởng trong nháy mắt trở nên khiếp sợ. Cái này, Ngụy Bộ trưởng giờ phút này, lắp bắp nói không nên lời. Ngụy Bộ trưởng, khóa lại đi, khóa lại xong, chúng ta phải đi tới nơi khác. Mộc Như Phong chậm rãi nói. Hô, hô, hô. Ngụy Bộ trưởng hít sâu mấy hơi, cưỡng ép bình phục tâm tình. Sau đó liền lập tức đeo vòng tay lên, không lâu sau, chiếc vòng tay hóa thành một hình xăm trên cánh tay. Thật không ngờ, đạo cụ mạnh như vậy lại được quỹ sự tình cục nghiên cứu ra, như vậy, ta tiến vào phó bản thông quan cũng có thể nắm chắc hơn. Ngụy Bộ trưởng cố nén kích động nói. Có chiếc vòng tay này, nói thật, không chỉ có bấy nhiêu đó, dù không thể thông quan, cũng có thể lấy một cánh tay làm đại giá để trở về. Số lượng vòng tay này khó mà sản xuất hàng loạt, cho nên, vẫn là phải đặc biệt chú ý, nếu như hư hỏng, phải báo cáo ngay cho Thường Sa tổng bộ. Mộc Như Phong nói. Ừm. Ngụy Bộ trưởng gật đầu. Còn nữa, thông tin về vòng tay, tạm thời không nên tiết lộ, bao quát cả Thiệu thị phân bộ, ta sẽ đến đó một chuyến. Mộc Như Phong nói. Là tất cả bộ trưởng phân bộ đều có sao? Ngụy Bộ trưởng nhịn không được hỏi. Ngụy Bộ trưởng, đồ đã đưa đến, vậy chúng ta đi trước. Mộc Như Phong nói. Vất vả cho mấy vị. Ngụy Bộ trưởng sửng sốt một chút, sau đó hiểu ra, lập tức nói. Sau đó, Ngụy Bộ trưởng tự mình đưa Mộc Như Phong và mọi người xuống lầu. Đồng thời, trước khi Mộc Như Phong lên xe, cùng Mộc Như Phong thêm uy chát, xem như lưu lại phương thức liên lạc. Trên đường tới Vũ Cương phân bộ, Thiệu thị. Triệu Đại Dũng không nhịn được hỏi, Mộc ca, chiếc vòng tay kia là gì? Ngụy Bộ trưởng lại có thái độ như vậy, mặc dù bọn hắn không biết tác dụng của chiếc vòng tay, nhưng nhìn thấy Ngụy Bộ trưởng thất thố như vậy khi biết được thuộc tính của nó, tự nhiên sẽ hiểu chiếc vòng tay này quan trọng đến mức nào. Ha ha, đây chính là đồ tốt, đạo cụ cao cấp nhất mới được quỹ sự tình cục nghiên cứu ra, có thể sớm biết được thông tin phó bản trước 10 phút. Cũng có thể cưỡng ép trở về thế giới hiện thực vào thời khắc nguy hiểm, đại giá chỉ là bị xóa đi một cánh tay mà thôi. Mộc Như Phong chậm rãi nói. Cái gì? Cái này, lại có thể sớm biết được thông tin phó bản, còn có thể cưỡng ép trở về. Triệu Đại Dũng kinh hô. Hắn gia nhập ba ngành liên quan đã một thời gian dài, biết được rất nhiều thông tin về phó bản. Mà tầm quan trọng của chiếc vòng tay đổ bộ này đối với người chơi là không cần nói cũng biết. Tô Hâm và Lan Huệ tuy mới gia nhập không lâu, nhưng cũng ý thức được tầm quan trọng của vòng tay đổ bộ. Nếu sau này bọn hắn tiến vào phó bản, có được chiếc vòng tay này, tỷ lệ sống sót sẽ được nâng cao rất nhiều. Kỳ thật, đối với các ngươi mà nói, điều quan trọng nhất là một hạng thuộc tính khác. Mộc Như Phong chậm rãi nói. Hạng khác. Ba người lập tức nổi lòng hiếu kỳ. Bất quá bây giờ còn quá xa vời với các ngươi, đợi đến khi các ngươi sinh ra năng lượng rồi nói sau. Mộc Như Phong không nói ra chuyện vòng tay có thể cho phép người bình thường tiến vào phó bản. Không phải Mộc Như Phong muốn giữ bí mật, mà là bởi vì không cần thiết, bởi vì bọn hắn hiện tại hoàn toàn không đạt được, nếu nói ra, để bọn hắn có ý nghĩ không tốt thì không hay. Nếu bọn hắn lỡ lời trong lúc nói chuyện với đồng nghiệp, thì càng không xong. Mấy người nghe vậy, trong lòng vẫn hiếu kỳ, nhưng thấy Mộc Như Phong không muốn nói, bọn hắn cũng không tiếp tục truy vấn. Đêm nay vất vả một chút, đi đường suốt đêm, đem mấy nơi này chạy một lần, đưa đồ xong, ta mời, cho các ngươi nghỉ ba ngày. Mộc Như Phong nói. Để phòng vạn nhất, Mộc Như Phong vẫn quyết định đưa vòng tay trong đêm. Vậy thì tốt quá, vừa vặn bạn gái ta hối ta đưa nàng đi Quýt Châu chơi. Triệu Đại Dũng vừa cười vừa nói. Quýt Châu. Cũng chỉ có người ngoài thích đi Quýt Châu, bạn gái ngươi chắc là người nơi khác. Lan Huệ cười ha hả nói. Đúng vậy, Lâu thị. Triệu Đại Dũng gật đầu. Hửng. Ngươi tiểu tử này có bạn gái khi nào? Mục Như Phong rất chấn kinh. Thì khoảng đầu tháng trước, mẹ ta mai mối. Triệu Đại Dũng nói, hiếm khi đỏ mặt. Lần trước mẹ ngươi còn nói giới thiệu con gái cho ta. Mục Như Phong nhớ lại mẹ của Triệu Đại Dũng, lập tức nói. Mẹ ta thích làm bà mối, người trong phân bộ chúng ta, rất nhiều người là do mẹ ta giới thiệu. Triệu Đại Dũng nói. À, ngươi nói là Lưu A Di, mấy ngày trước Lưu A Di cũng nói muốn giới thiệu con trai cho ta. Lan Huệ lúc này nói. Lưu A Di, nguyên lai là mẹ Dũng ca à, ngày hôm qua bà ấy còn nói với ta, muốn giới thiệu bạn gái cho ta. Tô Hâm cũng nói. Cái kia, mẹ ta làm vệ sinh ở phân bộ, một ngày nhàn rỗi không có việc gì, liền thích nghĩ những chuyện này, các ngươi thứ lỗi. Triệu Đại Dũng cũng có chút xấu hổ. Đây cũng là chuyện tốt, có gì mà phải thứ lỗi hay không thứ lỗi. Mục Như Phong nói. Đúng rồi, ngươi có muốn nghỉ ngơi một chút không? Đi đến thiệu phân bộ phải mất một giờ đấy. Mục Như Phong lại nói. Không có việc gì, còn có thể kiên trì, đợi chút nữa đi tới một địa phương, liền đổi người khác lái. Triệu Đại Dũng nói. Sau một tiếng, bọn hắn đi tới Vũ Cương phân bộ của Thiệu Thị. Chỉ là, bộ trưởng phân bộ ở đây vừa lúc là sinh nhật phụ thân hắn, liền chạy về nông thôn. Bọn hắn ở chỗ này đợi chừng một giờ, đối phương mới chạy về. Thật có lỗi. Thật có lỗi, thực sự thật có lỗi, đường nông thôn thực sự không dễ đi, để các ngươi đợi lâu. Một nam tử chừng 30 tuổi vô cùng lo lắng từ trên một chiếc Cadillac bước xuống. Đây là Bộ trưởng Vũ Cương phân bộ, Lưu Trường Phong. Lưu Bộ trưởng, chúng ta cũng không lãng phí thời gian, chuyện lần này cần giữ bí mật, cho nên, Mục Như Phong cũng không nhìn ra bất kỳ hỉ nộ nào, lúc nói chuyện, nhìn về phía mấy người bên cạnh Lưu Trường Phong. Bên cạnh Lưu Trường Phong, còn đứng một thiếu phụ, trong tay thiếu phụ còn nắm một tiểu nữ hài 5-6 tuổi. Ngoài ra, còn có một khế ước giả lưu thủ trước đó để Mục Như Phong bọn hắn nghỉ ngơi ở giữa. Lưu Trường Phong nghe vậy, sắc mặt khẽ giật mình, sau đó nhìn về phía thê tử của mình, Tiểu Hòa, ngươi trước mang Bảo Nhi lên xe đi, Vương Hắc, ngươi đi lấy ít dưa hấu tới. Được rồi, Lưu Bộ trưởng. Vương Hắc gật gật đầu, lúc này quay người rời đi. Vậy ta trước hết về trên xe. Thê tử Lưu Trường Phong cũng gật gật đầu, mang theo hài tử rời khỏi nơi này. Mục Như Phong cảm thụ một chút, bọn hắn cũng đều rời đi, lúc này trực tiếp đem vòng tay đổ bộ lấy ra. Đây là cái gì? Lưu Trường Phong nghi ngờ nhìn về phía Mục Như Phong. Ngươi xem thuộc tính liền biết. Mục Như Phong nói. Lưu Trường Phong nghe vậy, đưa tay cầm vòng tay trong tay. Lập tức, con ngươi Lưu Trường Phong co rút lại kịch liệt. Khóa lại đi, Lưu Bộ trưởng, còn nữa, chuyện này, muốn tạm thời giữ bí mật. Mục Như Phong mở miệng nói. Trời à, thế mà quỷ sự tình cục ngưu bức, tổng bộ ngưu bức. Lưu Trường Phong nuốt một ngụm nước bọt, lớn tiếng tán thưởng nói. Sau đó không chút do dự tiến hành khóa lại. Nhìn xem hình xăm vòng tay xuất hiện, Mục Như Phong cũng nhẹ gật đầu. Lưu Bộ trưởng, thời gian cấp bách, chúng ta còn muốn đi đến phân bộ tiếp theo, chúng ta trước hết rời đi, cái vòng tay này, nếu là hư hại, nhớ kỹ báo cáo tổng bộ Thường Sa. Mục Như Phong nói. Ta biết, đúng rồi, Mục tiên sinh, lưu lại phương thức liên lạc, về sau ở trên địa giới của ta nếu là có phiền toái gì, có thể tìm ta. Lưu Trường Phong vội vàng nói. Mục Như Phong cũng không nói gì, lấy điện thoại ra liền cùng hắn kết bạn WeChat. Những người này ở trên địa bàn của mình, năng lượng có thể nói không nhỏ, có phương thức liên lạc cũng rất tốt. Hơn nữa, Mục Như Phong đưa vòng tay đổ bộ quan trọng như vậy, từng người không phải đều phải nhớ kỹ ân tình của Mục Như Phong sao? Rất nhanh, một đoàn người liền xuống lầu. Lần này ta lái xe. Lan Huệ vượt lên trước một bước tiến vào phòng điều khiển. Dưa hấu, dưa hấu. Lúc này, Vương Hách từ trong lầu chạy chậm tới. Trong tay bưng một túi lớn hộp hoa quả đã cắt gọn. Mục tiên sinh, không có gì có thể chiêu đãi các ngươi lấy chút hoa quả ăn đi. Lưu Trường Phong thấy vậy, lập tức đem hoa quả từ tay Vương Hách cầm qua, sau đó đến trước xe van, thông qua cửa sổ xe đưa cho Mục Như Phong. Vậy chúng ta liền không khách khí. Mục Như Phong cười nhận lấy. Chợt, Lan Huệ liền khởi động xe, nhanh chóng rời khỏi nơi này. Mộc ca, chúng ta bây giờ đi đâu? Lan Huệ dò hỏi. Mộc Như Phong nhìn thời gian, phát hiện bây giờ đã là rạng sáng. Đi Vĩnh Thành trước đi. Mộc Như Phong nói. Được. Lan Huệ gật gật đầu, bất quá rất nhanh nhớ ra cái gì đó, liền nói ngay. Cái kia, Mộc ca, ta không có vị trí. Ta gửi cho ngươi, vị trí các phân bộ trong tỉnh ta đều lưu lại. Chỗ ngồi phía sau Triệu Đại Dũng nói. Vẫn là Đại Dũng làm việc đáng tin cậy. Mộc Như Phong tán dương. Đây cũng là chuyện thuộc bổn phận. Triệu Đại Dũng vừa cười vừa nói. Cũng có chút khoảng cách nha, phải mất 2 giờ 40 phút. Lan Huệ nói. Cho nên, lái xe buồn ngủ, liền thay người, đừng gắng gượng, hôm nay phải khai thông tiêu. Mộc Như Phong nói. Được, Mộc ca. Lan Huệ liên thanh đáp. Đến, ăn chút hoa quả đi, 2 hộp dưa hấu, 2 hộp dưa hami, còn có 1 hộp đào tử cùng 1 hộp vải. Rạng sáng 4 giờ, Mộc Như Phong một đoàn người đi tới tổng bộ Vĩnh Thành. Các cổng thấy là xe Mộc Như Phong, không nói 2 lời, trực tiếp cho đi. Mộc Như Phong hạ cửa sổ xe xuống, chào hỏi các cổng, giờ này không ngủ giấc thẳng à, này, tinh thần phấn chấn đây, bất quá, Mộc tiên sinh, sao giờ này lại trở về, ta nhớ được ngươi hôm nay không phải mới về tổng bộ Thường Sa sao? Các cổng hiếu kỳ hỏi. Có chút việc, tuần bộ có ở trong bộ không? Mộc Như Phong hỏi. Tuần bộ không có ở đây, hắn đi phân bộ đạo huyện bên kia mới thành lập, muốn đi bên kia xử lý sự vụ, hiện tại Mai đội ở bên trong. Cảm giác Mai đội đều ở trong bộ nha. Mộc Như Phong cười ha hả nói. Sau khi đậu xe xong, Mộc Như Phong nói với 3 người, cũng mở 1 đường rồi, các ngươi muốn đi nhà vệ sinh thì đi đi, uống nước, trong tủ lạnh ở lầu 1 đại sảnh có đấy. Được rồi, Mộc ca. Chợt, Mộc Như Phong một mình đi về phía phòng nghỉ ngơi. Rất nhanh, Mộc Như Phong liền đi tới gian phòng hắn ở trước đó. Hắn còn nhớ kỹ Mai Tây Tử nói qua, nàng ngày thường đều ở trong gian phòng này. Nhìn xem tấm bản miễn quấy rầy, quả nhiên, Mai Tây Tử thật sự ở chỗ này. Đông đông đông. Mộc Như Phong gõ cửa phòng. Ai? Trong phòng, truyền đến một thanh âm lạnh lùng. Bây giờ là rạng sáng, tiếng gõ cửa của Mộc Như Phong có thể nói là trong nháy mắt liền đánh thức nàng. Là ta, Mộc Như Phong, đưa ấm áp cho ngươi đây. Mộc Như Phong nói. Bên trong trầm mặc thật lâu, cửa phòng chậm rãi mở ra, Mai Tây Tử mặc một thân áo ngủ mát mẻ đập vào mi mắt. Rất mỏng, hẳn là chất liệu tơ tằm, dưới ánh đèn chiếu rọi, mơ hồ có thể thấy được áo ngực và quần lót màu đen. Ta nói, Mộc Như Phong, bây giờ là rạng sáng 4 giờ, ngươi nói xem, ngươi đưa cho ta cái gì ấm áp? Mai Tây Tử mặt đầy oán khí nói. Tối hôm qua 11 giờ, lại phát hiện một bộ thi thể không trọn vẹn, bận rộn đến rạng sáng 2 giờ nàng mới trở về nghỉ ngơi. Lúc này mới ngủ 2 giờ liền bị Mộc Như Phong đánh thức, là người nào cũng đều có oán khí. Ta có thể đi vào không? Mộc Như Phong vừa cười vừa nói. Thế nào, thật sự chuẩn bị đưa ấm áp cho ta? Mai Tây Tử đánh giá một cái Mộc Như Phong, tránh ra lối đi. Mộc Như Phong cũng không nói chuyện, đi thẳng vào. Bành! Một thanh âm vang lên, cửa phòng bị Mai Tây Tử đóng lại. Đến, ngươi xem một chút cái ấm áp này có đủ hay không? Mộc Như Phong tay trái xách vali, tay phải từ phía sau lưng xuất ra vòng tay đổ bộ đã chuẩn bị trước khi đưa cho Mai Tây Tử. Đây là cái gì? Mai Tây Tử nghi ngờ nhận lấy vòng tay. Sau đó, khi nàng xem hết thuộc tính, cả người liền chấn kinh. Quán khí bị đánh thức cũng trong nháy mắt biến mất, đầu óc nguyên bản còn có chút mơ hồ cũng trong nháy mắt tỉnh táo lại. Hít sâu, thả lỏng, không chỉ ngươi có, tất cả bộ trưởng 3 ngành liên quan và khế ước giả level 3 trong cả nước đều có. Mộc Như Phong mở miệng nói. Hô, hô, hô, Mộc Như Phong, ngươi cái ấm áp này, thật là ấm đến tận trong lòng ta. Tranh thủ thời gian khóa lại đi, có vòng tay đổ bộ này, cũng có thể có thêm một cái mạng. Mộc Như Phong nói. Mai Tây Tử hưng phấn gật gật đầu, lúc này liền hoàn thành khóa lại. Rất nhanh Mai Tây Tử khóa lại hoàn thành, Mộc Như Phong cười nói. Mai đội, thế nào, cái ấm áp này có đủ ấm không? Ấm, rất ấm, cảm ơn, Mộc Như Phong. Mai Tây Tử trịnh trọng nói lời cảm ơn. Ha ha, ấm là được, không cần nói lời cảm tạ, ta cũng chỉ là người đưa hàng mà thôi, muốn cảm tạ phải cảm tạ quốc gia mới đúng. Mộc Như Phong vừa cười vừa nói. Mai Tây Tử không nói gì, đi về phía Mộc Như Phong, sau đó, giang hai cánh tay ra, trực tiếp ôm lấy Mộc Như Phong. Bất kể thế nào, vẫn là cảm ơn ngươi, còn có phó bản trại nuôi heo lần trước cũng thế. Mai Tây Tử nhẹ giọng nói ở bên tai Mộc Như Phong. Tiền vốn của Mai Tây Tử cũng rất không tệ, lại thêm là mùa hè, hai người mặc đều tương đối mỏng, Mộc Như Phong có thể cảm nhận rõ ràng loại xúc cảm này. Đồng thời, trên tóc Mai Tây Tử còn truyền đến mùi thơm nước gội đầu nhàn nhạt, cái này khiến một tiểu hỏa tử huyết khí phương cương có chút ép không được súng. Khụ khụ, đồ vật đã đưa đến, không có việc gì, vậy ta đi trước. Mộc Như Phong ho khan hai tiếng nói. Mai Tây Tử nghe vậy, nhưng lại chưa buông Mộc Như Phong ra, ngược lại khẽ nói ở bên tai hắn, về sau ấm áp như vậy, có thể đưa nhiều một chút. Nói xong, Mai Tây Tử lúc này mới buông lỏng Mộc Như Phong ra. Vậy sau này ngươi phải đưa ấm áp cho ta, đi đi. Mộc Như Phong nói, đi tới cửa phòng, liền chuẩn bị mở cửa rời đi. Chỉ là, không đợi Mộc Như Phong mở cửa, Mai Tây Tử lại nói, Mộc Như Phong, ngươi hẳn là còn muốn đi phân bộ đạo huyện, đó là nơi mới xây, ngươi có vị trí không? À, đúng, còn không có vị trí đây, ngươi gửi qua đi, đã trễ thế này, cũng không tốt liên hệ Chu bộ trưởng, chờ ta đến bên kia, cũng đã 7 giờ. Mộc Như Phong nói, ngươi chờ chút, ta tìm điện thoại di động của ta đã. Tìm được, ở chỗ này. Mai Tây Tử lúc này quỳ gối trên giường, một tay ấn gối đầu, tay kia đưa tay cầm điện thoại đặt ở bên kia. Ực ực. Đứng ở cửa ra vào Mộc Như Phong, không tự chủ nuốt một ngụm nước bọt. Váy áo tơ tằm chẳng biết từ lúc nào đã lên đến phần eo. Tình huống Mai Tây Tử bây giờ, Mộc Như Phong có thể nhìn rõ ràng chỗ nhếch lên không thể miêu tả của hắn. Đương nhiên, là có mặc quần lót. Bất quá, bắp đùi trắng nõn kia, vẫn tương đối chói mắt. Mai Tây Tử cầm điện thoại, xoay người đi tới, nhận ra dị dạng của Mộc Như Phong, trong nháy mắt kịp phản ứng, lập tức xuống giường, sửa sang lại váy áo. Xem được không? Bất thình lình Mai Tây Tử mở miệng hỏi. Cái gì? Mộc Như Phong nhất thời không kịp phản ứng. Hừ, cẩu nam nhân. Mai Tây Tử hừ lạnh một tiếng, cấp tốc mở khóa điện thoại sau đó đem vị trí gửi cho Mộc Như Phong. Tạm biệt không tiễn, ta muốn đi ngủ. Mai Tây Tử hạ lệnh đuổi khách. Ngủ ngon, ta đi trước. Mộc Như Phong mở cửa, liền đi ra ngoài. Chỉ là lúc cửa sắp đóng lại, Mộc Như Phong bỗng nhiên mở miệng nói, Mai đội, lần sau đi ngủ, mặc nhiều một chút, không phải thổi điều hòa lạnh như thế coi chừng bị cảm. Thoại âm rơi xuống, Mộc Như Phong trực tiếp đóng cửa phòng lại, sau đó nhanh chóng rời đi. Thấy Mộc Như Phong rời đi, Mai Tây Tử bỗng nhiên cười. Ha ha, xem ra, lão A Di ta đây vẫn có chút lực hấp dẫn. Mai Tây Tử nhéo nhéo tiền vốn của mình, sau đó lại vỗ vỗ bờ mông của mình cười. Mai Tây Tử nhìn tự hồ không khác Mộc Như Phong là bao, nhưng kỳ thật đã 28 tuổi, đã là tuổi chạy ba. Dựa theo thanh niên tới nói, đúng là lão A Di. Nhà Mai Tây Tử ngay tại Vĩnh Thành, lái xe về nhà cũng chỉ mất khoảng nửa giờ. Chỉ bất quá, Mai Tây Tử thường xuyên túc trực ở ban ngành liên quan, vì sao? Còn không phải là thường xuyên bị người nhà thúc cưới sao? Mấy năm trước, học ở Thượng Hải, công việc quá bận, căn bản không có thời gian yêu đương. Bởi vì tiết tấu Thượng Hải quá nhanh, áp lực công việc cũng lớn, lại thêm những năm này nàng cũng kiếm được chút tiền, cuối năm liền về nhà, chuẩn bị làm buôn bán nhỏ ở Vĩnh Thành. Chỉ là sau khi trở về, chính là xe mắt vô tận, xe mắt, xe mắt, lúc đầu, Mai Tây Tử cũng không bài xích xe mắt, dù sao nàng tuổi tác cũng lớn, là thời điểm nên suy nghĩ chuyện kết hôn. Nhưng cũng chính bởi vì nàng tuổi tác lớn, bà mối giới thiệu không phải người đã ly dị hai lần, chính là người chưa lập gia đình mang theo con, hoặc là các loại đối tượng hẹn hò kỳ hoa. Giống như, đối tượng hẹn hò ấn tượng sâu sắc nhất của nàng là một nam nhân 33 tuổi. Điều kiện cũng không tệ, bản thân là chưa lập gia đình, trong nhà có một tòa nhà, lái một chiếc BMW, là tam bả thủ của nhà máy nào đó, có chia hoa hồng cổ phần, một năm kiếm 450 vạn không thành vấn đề. Chỉ là, lần đầu gặp mặt, nam nhân này há miệng chính là một câu, ngươi từ chức đi, ở chung với ta. Sau đó, muốn sinh con trai xong mới lĩnh giấy hôn thú, cuối cùng lại xử lý hôn lễ. Mai Tây Tử tại chỗ liền tê, đồ ăn còn chưa lên, trực tiếp rời đi. Bà mối cũng an bài cho Mai Tây Tử loại thanh niên 23, 24 tuổi, nhưng loại thanh niên kia căn bản không thích loại hình cường thế như Mai Tây Tử. Liền thích loại tinh thần tiểu muội, tuổi còn nhỏ, lại biết nghe lời. Về sau bởi vì nàng ngoài ý muốn tiến vào thế giới phó bản, trực tiếp liền tắt dự định kết hôn. Cơ bản liền không về nhà, đều ở tại tiệm trà sữa mình mở. Hiện tại cửa hàng trà sữa cũng đóng cửa, bởi vì không có ý định đi mở. Bây giờ, thấy Mộc Như Phong lần này có tình hình, đừng nói tức giận, ngược lại còn có chút vui vẻ. Mộc Như Phong cũng là người Vĩnh Thành, ta cũng là người Vĩnh Thành, chính là, hắn ở tổng bộ Thường Sa, một đoàn người Mộc Như Phong lái xe rời khỏi tổng bộ Vĩnh Thành. Lần này, là Tô Hâm lái xe. Đi phân bộ đạo huyện, phải đi đường núi, ngươi lái xe ổn định một chút, mệt mỏi liền thay người. Mộc Như Phong lại lần nữa căn dặn một tiếng. Mộc ca, ta đã ngủ 4, 5 tiếng, tinh thần phấn chấn đây. Tô Hâm mở miệng nói. Vậy là tốt rồi, ta chợp mắt một lát, đến nơi thì gọi ta. Mộc Như Phong nói một tiếng, liền tựa ở trên ghế ngồi ngủ thiếp đi. Lộ trình sau đó cũng tương đối thuận lợi, Mộc Như Phong theo thứ tự đem mấy vòng tay còn lại, toàn bộ đưa đến. Khi bọn hắn đưa xong, đã là 2 giờ chiều. Trừ ăn uống, bọn hắn thật sự không dừng lại một chút nào. Chủ yếu vẫn là đạo huyện cách Hoài Hóa quá xa, toàn bộ hành trình gần 500 km, ngược lại đều là Mộc Như Phong lái xe, ba người bọn hắn cũng vất vả cả đêm. Mộc ca, tìm khách sạn đi, ta bây giờ chỉ muốn đi ngủ. Lái xe Triệu Đại Dũng mở miệng nói. Mặc dù trên xe cũng nghỉ ngơi không ít, nhưng căn bản nghỉ ngơi không tốt, ngồi một ngày lưng đau nhức. Bọn hắn hiện tại chỉ muốn nằm trên giường mềm mại ngủ một giấc thật ngon. Được, tìm khách sạn đi, ta cũng mở xe lâu như vậy, mệt mỏi. Mộc Như Phong gật gật đầu. Triệu Đại Dũng lúc này liền tìm một khách sạn gần nhất. 5 phút sau, bọn hắn liền đạt tới mục đích. Vina khách sạn này thật sự có rất nhiều. Mộc Như Phong nhìn tên khách sạn, nói thầm một tiếng. Rất nhanh, một đoàn người liền tiến vào khách sạn, Mộc Như Phong cũng không thiếu tiền, trực tiếp thuê một người một phòng. Sau khi trở lại phòng, Mộc Như Phong cũng không có trực tiếp đi ngủ, mà là lấy điện thoại ra bấm số điền bộ. Điền bộ, vòng tay đều đưa đến. Mộc Như Phong mở miệng nói. Nhanh như vậy. Các ngươi đây là một đêm đều không có nghỉ ngơi à? Điền bộ hơi có chút giật mình. Đây không phải điền bộ nói, vòng tay rất quan trọng, thời gian có chút gấp, ta đây chẳng phải suốt đêm đưa hàng. Mộc Như Phong nói. Vất vả, vất vả, vậy ta cho mấy người các ngươi nghỉ ngơi vài ngày, 3 ngày có đủ không? Điền bộ mở miệng nói. Vậy thì tốt, 3 ngày đầy đủ, tốt, điền bộ, không có chuyện gì ta liền đi ngủ đây. Ta đều nhanh ngủ thiếp đi. Được, vậy ta sẽ không quấy rầy ngươi. Đúng rồi, phó bản tiếp theo của ngươi, nhớ kỹ phải nói cho ta biết. Điền bộ nói. Được. Mộc Như Phong nhẹ gật đầu, sau đó cúp điện thoại. Thời gian thoáng chớp mắt, liền đến ngày 1 tháng 9. Giờ phút này Mộc Như Phong đang đứng ở cửa ra trạm sân bay quốc tế Bảo An Thâm Thành. Mộc Như Phong trước kia liền đáp máy bay, từ sân bay Lục Hoa Thường Sa đáp máy bay, trải qua mấy giờ bay đi tới Thâm Thành. Cũng không phải đi công tác, mà là ngày 1 tháng 9 đến, vì leo lên bạo thực tàu biển mà đến. Mộc Như Phong từ trong băng vải lấy ra một tấm vé tàu cũ kỹ. Vé tàu, đây là một tấm vé tàu bạo thực, cầm vé tàu này có thể lên tàu bạo thực. Chú 1, hàng năm vào ngày 1 tháng 9, bạo thực tàu biển sẽ xuất hiện trên biển lớn, cầm vé tàu này có thể biết vị trí của bạo thực tàu biển trong ngày. Chú 2, ngày đã đến. Mời đến thế giới hiện thực, giữa trưa ngày 1 tháng 9 12 giờ tiến về bãi biển Đại Mai Sa Thâm Thành, cầm vé tàu lên thuyền. Yên lặng đem vé tàu thu hồi, sau đó cầm điện thoại ra nhìn thời gian, lúc này, đã là 10 giờ sáng. Lại tìm một cái bãi cát Đại Mai Sa, 64 km, lái xe 1 giờ, thời gian hoàn toàn kịp. Lúc này, đi vào ven đường, đi về phía một cỗ xe điện. Đây là hắn đã đặt trước xe trên mạng, giá cả cũng coi như không tệ. Chỉ cần 183 khối. Đẹp trai, số đuôi của ngươi là 2618 sao? Lái xe là một nữ nhân hơn 40 tuổi, nói chuyện trung khí 10 phần. Đúng, là ta. Mộc Như Phong đứng ở bên cạnh cửa sổ xe, gật gật đầu. Cửa xe lúc này mở khóa, Mộc Như Phong mở cửa xe ngồi lên, xe lập tức chạy về phía bãi biển Đại Mai Sa. Đẹp trai, một mình đi du lịch à? Nữ tài xế dường như cảm thấy nhàm chán, hoặc có lẽ là người hướng ngoại, liền hỏi Mộc Như Phong. Đúng vậy, đi du lịch, lớn như vậy rồi, còn chưa từng thấy biển, vừa vặn có kỳ nghỉ liền đến chơi một chút. Mộc Như Phong vừa cười vừa nói. Đại Mai Sa này vẫn là không tệ, lại còn là bãi biển miễn phí, bất quá ngươi nhớ kỹ, tuyệt đối đừng vào trong đó mua quần bơi, mấy chục tệ một cái, chất lượng lại còn kém. À, đúng rồi, nhìn ngươi trắng trẻo non nớt, nhớ mua bình kem chống nắng, có thể lúc ngươi chơi không có cảm giác gì, nhưng đến khi ngươi chơi chán rồi, ngươi sẽ phát hiện ra, toàn thân ngươi sẽ đau rát. Mặt trời rất độc đấy. Nữ tài xế nhắc nhở. Cảm ơn, ta sẽ chú ý. Mộc Như Phong nghe vậy, mỉm cười cảm tạ một tiếng. Nói thật, cô gái lái xe này cũng không tệ lắm. Mộc Như Phong quả thực là chưa nghĩ nhiều như vậy, dù sao, hắn cũng xác thực chưa từng đến bờ biển. Bây giờ, bởi vì nguyên nhân phó bản, cũng có thể để hắn được chiêm ngưỡng biển lớn, cũng coi như hoàn thành một tâm nguyện của hắn. Nói đến, tâm nguyện lớn nhất của Mộc Như Phong kỳ thực vẫn là muốn đến phương Bắc kiến thức một phen băng thiên tuyết địa. Bất kể thế nào, người phương Nam đối với tuyết vẫn có chấp niệm rất lớn. À, đúng rồi, trong xe còn có nước, nếu người khác thì có thể cầm một bình uống. Nữ tài xế nói. Mộc Như Phong nhìn vào ô lưới phía sau ghế ngồi, đang đặt mấy bình nước khoáng 350ml được rồi. Mộc Như Phong lên tiếng. Một tiếng sau. Đẹp trai, phía trước sửa đường, sau đó hình như lại xảy ra tai nạn xe cộ, chỗ này cách Đại Mai Sa chỉ có mấy trăm mét, hay là ngươi xuống xe đi bộ qua đó đi, hoặc quét một chiếc xe đạp công cộng. Không thì, cũng không biết phải đợi bao lâu, như vậy ngươi sẽ thiệt thòi tiền cước. Nữ tài xế quay đầu nhìn Mộc Như Phong nói. Cho dù là xe đặt qua mạng, nếu như không may gặp phải kẹt xe, vậy thì vẫn có phí chờ đợi. Nhìn thời gian, cũng đã 11 giờ, cách giờ tàu chạy cũng chỉ còn một tiếng. Được, vậy ta xuống xe ở đây. Mộc Như Phong gật đầu. Đúng rồi, kết bạn WeChat đi, ta trả lại ngươi một ít tiền xe. Nữ tài xế nói. Không cần, ngươi cứ ấn đưa đến là được, không phải ngươi còn phải đi đón con gái sao? Mộc Như Phong cười xua tay, sau đó trực tiếp xuống xe. Nói thật, nữ tài xế thật ra là muốn đợi, dù sao kẹt xe, nàng có thể kiếm được nhiều tiền hơn. Chỉ là, trước đó con gái của nữ tài xế phát tin nhắn thoại, khi mở loa ngoài, Mộc Như Phong đã nghe thấy. Con gái nàng đang chơi đùa cùng bạn bè ở gần đó, vừa vặn chuẩn bị đến nơi khác ăn trưa, liền bảo mẹ nàng đến đón. Đối với điều này, Mộc Như Phong cũng không để ý, dù sao, đây cũng là đôi bên cùng có lợi. Sau khi xuống xe, Mộc Như Phong tiện đường đi tới bên lề đường, quét một chiếc xe đạp điện công cộng. Mà nữ tài xế kia cũng trực tiếp chạy lên vỉa hè, chèn lên góc bồn hoa, rẽ vào một con hẻm nhỏ, trong chốc lát liền biến mất không thấy gì nữa. Cửi xe đạp điện, Mộc Như Phong trong chốc lát đã đến đầu nguồn kẹt xe. Được rồi, chỉ thấy một chiếc xe đâm thẳng vào rào chắn sửa đường, có thể thấy chiếc xe trực tiếp lọt vào một cái hố to. Mà tại con đường chỉ có hai làn, một chiếc xe cần cẩu đứng ngay chính giữa, hai bên thân xe còn có bốn thanh thủy lực chìa ra ngoài, cố định xuống mặt đất. Tác dụng của thanh thủy lực này chính là phòng ngừa xe cần cẩu khi cẩu vật phát sinh lật nghiêng. Mà phía trước xe cần cẩu, còn có một chiếc xe kéo cứu hộ đang dừng. Như thế, hoàn toàn là chặn kín hai làn xe, cho nên, muốn thông đường, thì phải để xe cần cẩu đem xe kia treo lên, sau đó dùng xe kéo kéo đi mới được. Chính giữa bồn hoa bên trái đường, còn có một gia đình năm người đang ngồi bệt ở đó. Một đôi vợ chồng, cộng thêm một đôi song sinh nữ hài và một bé trai khoảng 6 tuổi, trên người bọn họ dính đầy bùn đất. Rất rõ ràng, bọn họ chính là chủ nhân của chiếc xe bị rơi xuống hố. Dựa theo tình hình này, không đến nửa tiếng, con đường này e rằng không thông được. Vẫn là xe đạp điện tốt, nhẹ nhàng lại tự do, còn không sợ kẹt xe. Có điều nói đúng là, hơi nắng một chút. Còn may, trong cơ thể Mộc Như Phong có quỷ khí tồn tại, thoáng vận chuyển, cả người liền thoải mái dị thường, không hề cảm thấy nóng. Cũng chỉ 4-5 phút, Mộc Như Phong đã đến lối vào Đại Mai Sa. Tìm một vòng, cũng không phát hiện ra bên ngoài Đại Mai Sa có điểm dừng xe trợ lực. Cho dù là nơi có dừng mấy chiếc xe trợ lực, Mộc Như Phong ấn trả xe cũng nhắc nhở nơi đây không phải điểm dừng xe. Bất đắc dĩ Mộc Như Phong cũng chỉ đành bỏ ra mấy chục tệ phí điều hành, cưỡng ép dừng xe ở đây. Nghĩ đến mấy chiếc xe trợ lực công cộng phía trước chắc hẳn cũng là giống một như Phong như vậy. Đi vào trước cổng chính, đặt trước quét mã, điền thẻ căn cước, rất nhanh một như Phong liền đi vào bãi biển Đại Mai Sa. Đập vào mắt, chính là vùng biển lớn mênh mông bát ngát. Tiếp đó, chính là một loạt lều che nắng màu xanh lá, người cũng không ít, một như Phong còn nhìn thấy rất nhiều mỹ nữ mặc bikini. Bác gái mặc áo tắm màu đỏ lửa cũng không hiếm thấy. Bỗng nhiên, ánh mắt một như Phong tập trung vào một thiếu nữ mặc sukumiru. Mặc dù có chút bình thường không có gì lạ, giản dị gần gũi, nhưng mà, khuôn mặt vẫn là rất xinh đẹp, làn da cũng cực kỳ trắng nõn. Thiếu nữ kia dường như cũng nhận ra điều gì, nhìn về phía một như Phong. Hai người liếc nhau, một như Phong khẽ gật đầu với nàng. Người sau cũng khẽ gật đầu. Thiếu nữ này cũng là một khế ước giả, đồng thời cũng là khế ước giả cấp 3. Một như Phong có thể cảm ứng được nàng, đương nhiên nàng cũng có thể cảm ứng được một như Phong. Một như Phong đi xuống cầu thang, dẫm lên bờ cát mềm mại mà nóng ẩm. Trên bờ cát, cũng có không ít rác rưởi, đầu lọc thuốc, bã trầu, khăn giấy cùng vỏ bình nước. Cảnh điểm miễn phí có điểm không tốt chính là cường độ dọn dẹp kém hơn rất nhiều so với cảnh điểm thu phí. Bất quá một như Phong đối với điều này cũng không để ý, dù sao, lần này hắn không phải tới chơi. Chưa đến một lát, một như Phong đã đến khu vực lều che nắng. Nhìn tấm biển thu phí, được rồi, lều che nắng 100 tệ 4 tiếng. Xem thời gian, còn có 50 phút, một như Phong liền chọn một cái lều che nắng đang trống, trực tiếp ngồi vào đó. Cũng không bao lâu, liền có một nhân viên quản lý mặc áo ba lỗ đi tới. Một như Phong quét 100 tệ, cầm vé rồi đuổi người đó đi. Thanh vật phẩm bị phong cấm, cũng có mấy món đạo cụ không dùng được, không biết lần này tiến vào phó bản, Bách Bảo Lâu có thể cảm ứng được không? Một như Phong thầm nghĩ. Một như Phong trước đó là level 2 có 6 ô vật phẩm, sau đó thông quan huyết thang khách sạn, thu được thẻ mở rộng ô vật phẩm, biến thành 9 ô. Sau đó, thông qua buổi đấu giá của Bách Bảo Lâu, lên tới cấp level 3, ô vật phẩm lại lần nữa cộng 3, đạt tới 12 ô, trong đó 3 ô là trống, còn 9 ô còn lại thì cất giữ, hợp đồng cổ phần tinh hồng ưu tuyển, hợp đồng cổ phần huyết thang khách sạn, hợp đồng cổ phần trại nuôi heo Thanh Sơn, hợp đồng hợp tác con đường tinh hồng ưu tuyển, cư điện của tên hề điên cuồng, thiên thạch bí ẩn, miệng biết hát, ma cầu xe đạp điện, súng lục ổ quay, lóc hít tự chế, cùng 9 món đồ khác. Còn những thứ khác, đều được một như Phong cất giữ ở sau lưng, dùng băng vải quấn lại, tùy thân mang theo. Đồ vật kỳ thực cũng không ít, nhưng những đồ vật này tương đối mỏng, tương đối nhỏ, lại thêm một như Phong còn mặc một bộ áo khoác che chắn, cũng không quá kỳ quái. Đương nhiên, nói không kỳ quái thì không đúng, nhưng cái này giữa trưa hè, mặc một bộ áo khoác, vẫn là rất kỳ quái. Không phải sao, một như Phong tại bãi biển nắng chói chang này, đi ngang qua những du khách, tất cả đều dùng ánh mắt quái dị nhìn một như Phong. Một như Phong đối với điều này cũng tịnh không thèm để ý, gọi một ly nước dưa hấu ướp lạnh, nhìn về phía bờ biển, lặng lặng chờ đợi 12 giờ đến. Ta nói, đẹp trai, trời nóng thế này, ngươi mặc áo khoác, không nóng sao? Lúc này, một âm thanh lanh lảnh vang lên. Chợt, thiếu nữ mặc sukumiru lúc trước cùng một như Phong đối mặt đã ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh một như Phong. Nóng sao? Sao ta không cảm thấy nhỉ? Chẳng lẽ, ngươi nóng? Một như Phong nhìn thiếu nữ bình thường không có gì lạ kia nói. Đặc biệt là một như Phong còn dừng lại một chút trên tay phải của hắn. Nơi đó, có một hình xăm quen thuộc. Ta đương nhiên cũng không nóng a, đẹp trai, ta không mang điện thoại, có thể mời ta uống một ly nước dưa hấu không, ta khát nước lâu lắm rồi. Còn nữa, ngươi chắc hẳn cũng không ngại ta ngồi ở đây nghỉ ngơi một chút chứ? Thiếu nữ mở miệng nói. Đương nhiên không có vấn đề. Một như Phong nói liền quét mã đặt hàng trên bàn, lại lần nữa gọi hai ly nước dưa hấu ướp lạnh cùng một ít đồ ăn vặt. Không thể không nói, như vậy thật sự rất tiện, không cần chạy đến cửa hàng đồ uống xa xôi. Đa tạ, tự giới thiệu một chút, ta là Tôn Lộ Giai, đội trưởng đội hành động khu nham điền trực thuộc bộ ngành liên quan Thâm Thành, khế ước giả cấp 3. Tôn Lộ Giai tự giới thiệu. Thì ra là đội trưởng Tôn. Ta là Mộc Như Phong, trực thuộc khu Uyển Thành bộ ngành liên quan Thường Sa, khế ước giả cấp 3. Mộc Như Phong vừa cười vừa nói. Đối với thân phận của Tôn Lộ Giai, Mộc Như Phong sớm đã có chút suy đoán khi trông thấy hình xăm vòng tay kia. Mặc dù cách lần đó đã qua nửa tháng, những thế lực tập đoàn kia cũng đã biết tin tức về vòng tay đổ bộ. Thế nhưng chút thời gian này cũng không đủ để bọn hắn hoàn thành đàm phán. Bất quá, phỏng chừng qua một thời gian nữa, liền không chỉ có mỗi khế ước giả của bộ ngành liên quan mới có được vòng tay đổ bộ. Quả nhiên, ta đoán không sai. Tôn Lộ Giai mang theo nụ cười nhàn nhạt. Lần này ngươi đến chắc hẳn cũng là vì phó bản bạo thực tàu biển sao? Tôn Lộ Giai bỗng nhiên mở miệng nói. Hả? Ngươi cũng vậy sao? Ta còn tưởng ngươi là đang chơi ở đây chứ. Mộc Như Phong cười ha hả nói. Không phải vì cái phó bản này, thì ta mới có thời gian tới đây chơi à? Thâm Thành nơi này, ngư long hỗn tạp, tán nhân khế ước giả nhiều vô số kể, còn có các loại tổ chức tà phái, phiền phức vô cùng. Quanh năm suốt tháng, đều không có bao nhiêu thời gian nghỉ ngơi. Tôn Lộ Giai thở dài nói. Đúng vậy, bận chết đi được. Mộc Như Phong gật đầu, rất tán thành. Trong nửa tháng này, Mộc Như Phong thật sự không có nhàn rỗi, mỗi ngày bận rộn đến bay lên. Người chơi càng ngày càng nhiều, người mất tích, tán nhân ẩu đả hoặc là sát hại người vô tội, còn có trộm cắp, ăn cướp cùng các loại sự kiện hình sự khác, càng ngày càng nhiều. Một loạt biến hóa này dường như cho thấy thế giới quỷ dị và thế giới hiện thực đang bắt đầu liên hệ ngày càng chặt chẽ hơn. Tiên sinh, đây là hai ly nước dưa hấu ngài gọi, 5 phần hamburger, 5 phần gà rán, 10 cái lòng nướng. Còn lại 5 bát mì lạnh, 10 phần đậu phụ thối, 5 phần mì xào và 5 phần cơm chiên sẽ được đưa tới sau. Một nhân viên công tác bê một khay lớn đặt đồ vật lên bàn. Còn may cái bàn dưới lều che nắng này tương đối lớn, dù đặt những đồ vật này, cũng chỉ chiếm không đến 1/3. Được rồi, đa tạ. Mộc Như Phong cười cảm tạ một tiếng. Qua, ngươi gọi nhiều như vậy, chắc là ăn không hết, không biết ta có thể ăn một chút không, ta cũng đói bụng, điện thoại lại không mang theo. Tôn Lộ Giai ngập nước mắt to nhìn về phía Mộc Như Phong. Đương nhiên có thể, bất quá, ta mạo muội hỏi một câu, đội trưởng Tôn năm nay bao nhiêu tuổi? Mộc Như Phong mở miệng hỏi. Ừm. Tôn Lộ Giai lập tức khẽ nhíu mày, chẳng lẽ ngươi không biết hỏi con gái tuổi tác là hành vi rất bất lịch sự sao? Bất quá thôi được, nể tình ngươi mời ta ăn, ta sẽ nói cho ngươi, ta năm nay 24. Tôn Lộ Giai vừa nói, vừa cầm lấy nước dưa hấu và một cái hamburger bắt đầu ăn. 24 à, vậy thì bằng tuổi ta, bất quá, thật sự nhìn không ra. Nếu không phải đội trưởng Tôn nói cho ta đều coi là đội trưởng Tôn là học sinh cấp 3 đấy. Mộc Như Phong vừa cười vừa nói. Ngươi đây là đang khen ta hay là đang chê ta? Ngươi cho rằng ta không biết ngươi đã nhìn ngực ta rất nhiều lần à? Tôn Lộ Giai lập tức liếc mắt. Khụ khụ, xin lỗi, xin lỗi. Mộc Như Phong lập tức có chút lúng túng ho khan hai tiếng. Đàn ông quả nhiên đều giống nhau, hừ. Tôn Lộ Giai hừ lạnh một tiếng, từng ngụm ăn hamburger. Ngươi vừa nói ta vì bạo thực tàu biển phó bản mà tới. Nói như vậy, ngươi cũng có vé tàu rồi. Mộc Như Phong đổi chủ đề hỏi. Đương nhiên, không có vé tàu thì làm sao lên thuyền được? Hay là nói, chẳng lẽ ngươi không thấy tin tức về phó bản bạo thực tàu biển sao? Tôn Lộ Giai nói. Đương nhiên là có nhìn. Mộc Như Phong đáp. Hắn sau khi thu được vé tàu liền đã tra xét thông tin về bạo thực tàu biển. Muốn lên bạo thực tàu biển, chỉ có hai phương thức. Loại thứ nhất, chính là trực tiếp bị nó chiêu mộ, đến bạo thực tàu biển trở thành thủy thủ làm việc vặt. Loại thứ hai, chính là cầm vé tàu liền có thể lên thuyền vào thời gian đặc biệt, trở thành khách nhân trên thuyền. Khách nhân và thủy thủ, khác biệt hoàn toàn. Không nói đến những thứ khác, chỉ riêng tỷ lệ sống sót, chính là khách nhân có vé tàu cao hơn một chút. Đồng thời, ngay sau khi Mộc Như Phong khống chế huyết tinh đoàn tàu trọng thương bạo thực tàu biển, vẫn như cũ có không ít khế ước giả tiến vào phó bản bạo thực tàu biển. Điều này cũng giúp Mộc Như Phong biết được tin tức về phó bản sau đó. Bạo thực tàu biển, bởi vì bị trọng thương mà rớt xuống tái cụ cấp 8, tự hồ, thuyền trưởng bạo thực tàu biển cũng không có trên thuyền, mà những thứ khác cũng không có biến hóa gì lớn. Đã xem, vậy ngươi còn hỏi, khế ước giả làm sao có tâm tư đến bãi biển chơi? Bây giờ xuất hiện ở đây đều là khế ước giả, tất cả đều có mục đích giống nhau. Ta nghĩ ngươi hẳn là cũng phát hiện ra, nơi này không chỉ có hai chúng ta là khế ước giả. Tôn Lộ Giai nói. Ừm. Mộc Như Phong khẽ gật đầu. Mộc Như Phong đã sớm phát hiện ra, khế ước giả không chỉ có mình Tôn Lộ Giai. Hơn 100 mét có, một gã mập đang nằm ngủ trên bờ cát. Trong biển rộng, một thanh niên tóc vàng đang chơi đùa rất vui vẻ với mấy thiếu nữ bikini. Từ chỗ Mộc Như Phong, đếm qua bên trái 5 cái lều che nắng, một thiếu phụ mặc áo tắm quai đeo màu đen, để lộ nửa bên tuyết trắng. Tính cả ba người này, vậy thì hiện tại có khoảng 5 người. Đương nhiên, điều này cũng không có nghĩa là lên thuyền chỉ có 5 người. Bởi vì vé tàu cũng chia làm rất nhiều loại, vé tàu Mộc Như Phong đang cầm cũng chỉ là loại phổ thông nhất. Ngươi gọi giúp ta 2 ly nước dưa hấu, ta sẽ nói cho ngươi biết tin tức về mấy người kia, thế nào? Tôn Lộ Giai đặt ly nước dưa hấu đã uống xong xuống, mở miệng nói. Được thôi. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, bất kể là tin tức về phó bản hay là tin tức về khế ước giả đều là như thế. Rất nhanh, Mộc Như Phong quét mã điện thoại, lại lần nữa đặt 5 ly nước trái cây ướp lạnh. Lúc này Tôn Lộ Giai liền nói cho Mộc Như Phong biết tin tức về những người kia. Gã mập ngủ trên bờ cát, là Vạn Dũng của tập đoàn máy móc Đằng Hán, khế ước giả cấp 5. Gã tóc vàng chơi đùa với các cô gái trong biển, là Thái Tuệ Minh của tập đoàn Thuấn Phong, khế ước giả cấp 4. Thiếu phụ nằm trên ghế dài dưới lều che nắng, là Tán Nhân, tên là Dương Chiêu Để, khế ước giả cấp 5. Ngươi phải đặc biệt chú ý Dương Chiêu Để kia, đừng nhìn nàng là Tán Nhân, nhưng mà thực lực cực mạnh, hẳn là người nguy hiểm nhất trong số chúng ta. Tôn Lộ Giai nói. Đội trưởng Tôn, xem ra chỉ có hai chúng ta là tép riêu. Mộc Như Phong vừa cười vừa nói. Trong ba khế ước giả kia, có hai người cấp 5, một người cấp 4, hai khế ước giả cấp 3 như bọn hắn không phải là tép riêu sao? Hừ hừ, nếu không phải ta tiến vào phó bản quá muộn, ta khẳng định không thua kém bọn hắn. Tôn Lộ Giai biểu môi nói. Mộc Như Phong nghe vậy, cười mà không nói. Theo thời gian trôi qua, chỉ còn 10 phút nữa là đến 12 giờ. Mà trên bàn của bọn họ, giờ phút này đã chất đầy rác thải đồ ăn. Những đồ ăn Mộc Như Phong gọi, đều bị hai người bọn họ ăn sạch. Ông ông, chợt, vòng tay của Mộc Như Phong rung lên mấy lần, lóe lên một vệt sáng đen. Mộc Như Phong theo bản năng nhìn về phía vòng tay, ngay sau đó, trong óc hắn nổi lên âm thanh nhắc nhở. Tin tức phó bản đã được tạo, sắp tiến vào phó bản, bạo thực tàu biển, loại hình phó bản, nhiều người, số người tham gia. Xin chú ý, khế ước giả cấp level, 3 Mộc Như Phong, ngài đang nắm giữ vé tàu bạo thực tàu biển, 10 phút sau bạo thực tàu biển sẽ cập bờ, đây chính là tác dụng của vòng tay, sớm 10 phút nhận được thông tin phó bản à, Mộc Như Phong có chút kinh ngạc nhìn vòng tay đổ bộ. Nói thật, sớm 10 phút này thật sự rất không tệ. 10 phút đủ để ngươi tra cứu thông tin phó bản trong kho tư liệu của bộ ngành liên quan, sau đó có tính toán cụ thể đi xin đạo cụ, sau khi nhận được vòng tay đổ bộ, đây là lần đầu tiên sử dụng, phải nói là, nó thật sự rất không tệ. Tôn Lộ Giai vuốt ve hình xăm trên tay, rất hài lòng gật đầu. Ăn uống no đủ, cũng đến lúc đứng dậy rồi. Mộc Như Phong chậm rãi đứng lên, vận động thân thể một chút, hơi nheo mắt nhìn về phía biển lớn sâu thẳm. Không biết từ lúc nào, trên biển lớn, xuất hiện những mảng sương mù dày đặc. Ô ô ô, một trận âm thanh còi tàu hư không vang lên trên biển lớn. Một chiếc tàu biển chở khách cỡ lớn từ từ hiện ra trong sương mù. Qua, các ngươi nhìn, sương mù lớn quá. A, à, thật á, từ khi nào có sương mù vậy, có phải sắp mưa to không? Phía bên kia mặt biển, đột nhiên xuất hiện sương mù, khiến cho những du khách trên bờ cát đều cảm thấy kinh ngạc. Rất nhiều du khách nhao nhao lấy điện thoại ra quay chụp biển lớn. Bọn họ cũng chỉ có thể trông thấy màn sương, đối với tàu bạo thực và tiếng còi thì người bình thường đều không cách nào nhìn thấy. Lúc tiếng còi vang lên, người thiếu phụ dưới dù che nắng chậm rãi đứng dậy. Người bàn tử đang ngủ trên bờ cát cũng vừa tỉnh lại. Hoàng Mao đang chơi đùa cùng muội tử cũng ngừng vui đùa. Mấy phút sau, những du khách trên bờ cát đã khôi phục dáng vẻ ban đầu, người nào chơi thì chơi. Người nào nghĩ thì nghĩ. Ngạc nhiên qua đi, chẳng phải là khôi phục lại sao? Ô ô ô, một luồng khói đặc đen như mực từ ống khói to lớn của tàu bạo thực bay ra. Tàu bạo thực đang đến gần. Một chiếc tàu chở khách to lớn cao đến 7-80 mét hiện ra trước mắt Mộc Như Phong. Phía trước tàu chở khách là một cái miệng lớn, bên trong còn có đầy những chiếc răng lớn lít nhít, cực kỳ đáng sợ. hai bên tàu chở khách đều có một cái hang đen cháy. Phía trên hang bị bịt kín bởi những tấm sắt lít nhít. Rất rõ ràng hai cái lỗ đó chính là do một Như Phong mở huyết tinh đoàn tàu đâm ra. Cho đến bây giờ, vẫn chưa lành hẳn, cũng chỉ dùng tấm sắt bịt kín. Rất hiển nhiên, tổn thương trước đó tạo thành rất khó lành lại. Thật là hùng vĩ, tàu bạo thực nha, khí thế thật lớn, chật chật chật. Bên cạnh, Tôn Lộ Giai cảm khái nói. Lớn sao? Cũng bình thường. Một Như Phong nói. Hiện tại tàu bạo thực so với lần đầu hắn gặp, khí thế có thể nói kém một mảng lớn. Không nói đến cái khác, chỉ riêng hình thể tàu chở khách, lần đầu gặp mặt cao đến 100 mét, còn bây giờ, cũng chỉ 70-80 mét. Tàu bạo thực chậm rãi tiến về phía bờ biển. Tàu chở khách lớn như thế tiến vào gần bờ biển, tuyệt đối là muốn mắc cạn, nhưng chiếc tàu bạo thực này không phải tàu chở khách thông thường. Gần hơn nữa. Cầu thang cuốn to lớn từ trên bong tàu bạo thực rơi xuống, nhập vào biển rộng. Rầm rầm, vật nặng rơi xuống nước, nhấc lên bọt nước lớn. Động tĩnh bên kia cũng hấp dẫn rất nhiều du khách. Bất quá bọn hắn cũng chỉ ngạc nhiên một chút, có phải là cá mập, cá heo, hay là cá voi loại hình cá lớn nào đó làm ra động tĩnh. Rất nhanh, liền thấy một cây cầu nổi trên nước kéo dài từ tàu bạo thực đến trên bờ cát. Một màn này, ngoại trừ năm khế ước giả ở đây, không còn bất kỳ ai có thể nhìn thấy. Tàu bạo thực là đến tiếp đón bọn hắn. Đi thôi. Tôn Lộ Giai đi về phía bên kia. Ách, ta nói, ngươi thay quần áo từ khi nào vậy? Mộc Như Phong nhìn về phía Tôn Lộ Giai, đầy vẻ kinh ngạc. Chẳng biết từ lúc nào, Tôn Lộ Giai đã mặc một bộ Lolita màu đen. Đây là đạo cụ của ta, thay quần áo không phải là chuyện trong nháy mắt sao? Tôn Lộ Giai lạnh nhạt nói. Rất nhanh, hai người đã đi tới trước thông đạo. Vạn Dũng, Thái Tuệ Minh và Dương Chiêu để ba người cũng lần lượt đến. Ba người bọn họ dường như đã sớm phát hiện Mộc Như Phong và Tôn Lộ Giai. Xem ra, lần này chỉ có 5 người chúng ta. Thái Tuệ Minh không ngừng quét mắt Tôn Lộ Giai và Dương Chiêu để, sau đó mở miệng nói. Ha ha, không chỉ có 5 người chúng ta đâu. Vạn Dũng cười ha hả nhìn về phía sau. Mộc Như Phong nghe vậy, nhìn về phía bên kia, đã thấy mấy bóng người từ bên ngoài Đại Mai Sa đi tới, bước nhanh về phía bọn hắn. Khế ước giả, đều là khế ước giả. Không lâu sau, mấy khế ước giả kia hội tụ tại trước thông đạo. Mộc Như Phong âm thầm đếm số khế ước giả ở đây, tính cả hắn, khoảng chừng 10 người. Đồng thời, 5 người đến sau, một cái cấp 4 khế ước giả, 3 cái cấp 3 khế ước giả, một cái 2 cấp khế ước giả. Hắc hắc, Mộc Như Phong. Lần này chúng ta không còn là tôm tép nữa. Tôn Lộ Giai ghé sát tai Mộc Như Phong nhỏ giọng nói. Đều là tán nhân. Mộc Như Phong nhỏ giọng dò hỏi. Có người của tập đoàn, có tán nhân, ở đây chỉ có hai chúng ta là người của bộ môn liên quan. Tôn Lộ Giai nói. Quả nhiên, Thâm Thành không hổ là đô thị lớn, ngọa hổ tàng long nha. Mộc Như Phong cảm khái nói. Chư vị, thời gian cũng sắp đến. Sao không cùng nhau lên thuyền? Vạn Dũng đi đầu mở miệng nói. Nguyên lai là Vạn gia ở trước mặt, hạnh ngộ hạnh ngộ. Một cái cấp 3 khế ước giả nhận ra Vạn Dũng, vội vàng lên tiếng chào. Chúng ta đi thôi. Tôn Lộ Giai không muốn liên hệ với những người này, kéo Mộc Như Phong đi về phía thông đạo. Nói là thông đạo, kỳ thật chỉ là một đoạn cầu nổi dựng bằng ván gỗ, sau đó hai bên cầu nổi có xích sắt làm lan can. Dẫm trên cầu nổi, còn lắc la lắc lư, thỉnh thoảng còn có nước biển tràn tới. 10 vị khế ước giả cứ như vậy cùng nhau dẫm lên cầu nổi. Mà khi bọn hắn dẫm lên, tất cả đều hư không tiêu thất trên bờ cát. Xung quanh rất nhiều du khách, không một ai phát giác được. Khi Mộc Như Phong dẫm trên cầu nổi, sắc mặt có chút ngưng tụ. Xung quanh, chẳng biết từ lúc nào, đã hóa thành một mảnh quỷ vực. Nguyên bản bầu trời liệt nhật, giờ phút này trở nên cực kỳ âm trầm. Biển lớn màu xanh úy, giờ phút này cũng biến thành đen như mực. Quỷ dị thế giới, bọn hắn đã tiến vào quỷ dị thế giới. Khi bọn hắn đạp vào cầu nổi, đã từ thế giới hiện thực đi tới quỷ dị thế giới. Đây chính là biển chết sao? Tôn Lộ Giai đứng bên cạnh Mộc Như Phong, ngây người nhìn xem đại dương mênh mông đen như mực này. Lên thuyền mau chóng tiến lên, không nên dừng lại ở đây. Phía sau, truyền đến một tiếng quát lớn. Mộc Như Phong quay người nhìn lại, đã thấy hai quỷ dị thân thể khỏe mạnh, cao lớn đang đứng hai bên cầu nổi. Mà ở nơi xa hơn, là một cái bến tàu to lớn. Trong đó mơ hồ, Mục Như Phong còn có thể nhìn thấy càng nhiều thuyền đổ ở nơi xa. Bất quá, phần lớn đều không sánh được tàu bạo thực. Thậm chí, bởi vì tàu bạo thực cập bờ, những thuyền đi biển kia nhao nhao tản ra hai bên. Còn một số không kịp chạy, thậm chí đều trực tiếp bị tàu bạo thực nuốt chửng. Thảo! Sao lại không khớp với tin tức trong kho tư liệu, sao lần này lại đến bến tàu rồi? Còn có nhiều quỷ dị như vậy. Hoàng Mao lập tức quát to một tiếng, sau đó nhanh chóng đi về phía tàu bạo thực. Không chỉ có Hoàng Mao, những khế ước giả còn lại cũng nhanh chóng di chuyển. Bọn hắn đều nhìn thấy, trên bến tàu, có mấy chục quỷ dị, đang đi về phía bên này. Thậm chí, một số quỷ dị phát hiện bọn hắn, những người sống khế ước giả, từng cái tham lam nhìn về phía bên này, tăng nhanh bước chân. Mục Như Phong và Tôn Lộ Giai tự nhiên cũng nhìn thấy, cho nên cũng nhanh chóng chạy về phía tàu bạo thực. Trên cầu nổi, 10 người trực tiếp chia làm 4 nhóm người. Hai cái cấp 5, hai cái cấp 4 khế ước giả là nhóm đầu tiên. Ba cái cấp 3 khế ước giả ở nhóm thứ hai, Tôn Lộ Giai và Mục Như Phong là nhóm thứ ba. Mà rơi vào sau cùng là cái kia duy nhất cấp 2 khế ước giả. Một phút sau, Mục Như Phong và Tôn Lộ Giai tới dưới tàu bạo thực. Mục Như Phong nhẹ nhàng dậm chân, phát giác dưới chân mềm nhũn, còn rất có tính đàn hồi. Mục Như Phong quét mắt một chút, phát hiện khu vực này khoảng chừng hơn 100 mét. Phía trên trải rộng vết răng cự sĩ, vết cháy, cùng vết hư thối. Khoan đã! Đây không phải là con quỷ kình kia sao? Trong đầu Mục Như Phong hồi tưởng lại hình tượng chính mình khống chế huyết tinh đoàn tàu tiến vào bên trong tàu bạo thực, sau đó va chạm với con quỷ kình kia. Hô! Đến nơi đây liền an toàn, chúng ta chờ lên thuyền là được rồi. Tôn Lộ Giai nhẹ nhàng thở ra. Ừm. Mục Như Phong gật đầu. Mục Như Phong thông qua kho tư liệu biết được, cầm vé tàu lên thuyền, sẽ có xác suất gặp phải những hành khách quỷ dị lên thuyền. Nhiều nhất có thể đạt tới hơn 10 vị, đồng thời, trên cầu nổi, quỷ dị có thể ra tay với bọn hắn. Mà lần này, thế mà có hơn 10 vị quỷ dị. Mà một khi đến khu vực chờ màu đen dưới thuyền này, những quỷ dị kia sẽ không ra tay với khế ước giả nữa. Trong kho tư liệu không nói rõ là quy tắc hay là cái khác. Nhưng là Mục Như Phong hiện tại đã biết, bởi vì khu vực này hoàn toàn là đứng trên lưng quỷ kình. Nếu là có quỷ dị dám động thủ, sợ là sẽ trực tiếp bị quỷ kình ăn mất. Theo thời gian trôi qua, những hành khách quỷ dị kia cũng đều đi tới khu vực này. Những quỷ dị kia đều có hình thù kỳ quái, cơ hồ không nhìn thấy hình thái bình thường. Đồng thời, đa số đều là quỷ dị loài heo. Tay phải Mục Như Phong không tự chủ sờ về phía bên hông, vuốt ve cây đao mổ heo. Huynh đệ, lại đến lượt ngươi ra sân rồi. Mục Như Phong lẩm bẩm. Lần này thật sự là không may, gặp phải hành khách quỷ dị phần lớn đều là trư đầu quỷ. Tôn Lộ Giai thoáng có chút ngưng trọng. Đúng vậy a, thật là không may. Mục Như Phong gật đầu đồng ý, đương nhiên, hắn nói không may, là những trư đầu quỷ kia không may. Sát trư cùng ma, cộng, hung mãnh đồ tể đao, lại thêm quy tắc kỹ năng, cắt đứt quan hệ, đối với những quỷ dị loại heo này đơn giản chính là loạn giết. Cũng chính lúc này, hai thủy thủ quỷ dị canh giữ hai bên thang lầu đột nhiên mở miệng nói, thời gian lên thuyền đã đến, xin tất cả hành khách theo thứ tự lên thuyền, theo tiếng nói của thủy thủ quỷ dị, một quỷ dị vóc dáng cao lớn nhất, thực lực cũng mạnh nhất, đẩy những quỷ dị khác ra, đi lên thang lầu đầu tiên. Phía sau hắn, cũng có từng trư đầu quỷ đi theo lên thuyền. Những quỷ dị hình thái khác không dám dị động. Vốn dĩ Mục Như Phong bọn hắn đến trước, chỉ là kiên kỵ những quỷ dị kia, cho nên không dừng lại trước thang lầu, mà tụ lại chỗ rìa. Đáng tiếc, nếu ta có thể lên thuyền đầu tiên thì tốt rồi. Tôn Lộ Giai thở dài. Mặc kệ là quỷ dị, hay là bọn hắn khế ước giả, mỗi lần cập bến, chỉ cần người đầu tiên lên thuyền đều có thể đạt được lợi ích. Nếu như là quỷ dị, sau khi lên thuyền, tất cả tiêu phí sẽ được giảm 80%. Mà khế ước giả, tất cả tiêu phí cũng giảm 80%, đồng thời, còn tăng 300% độ hoàn thành thông quan. Thứ hai và thứ ba cũng có ban thưởng, chỉ là ít hơn rất nhiều. Thứ hai là giảm 10%, cộng thêm 200% độ hoàn thành thông quan. thứ ba là giảm 5%, cộng thêm 100% độ hoàn thành thông quan. Nói thật, nếu không phải Mộc Như Phong biết được từ trong kho tư liệu, hắn chắc chắn sẽ đợi những hành khách quỷ dị này lên trước rồi mới đi. Cũng chính lúc này, đã thấy Vạn Dũng đột nhiên đạp chân một cái, trực tiếp lao về phía đầu bậc thang. Bành! Một tiếng, Vạn Dũng trực tiếp vượt qua trư đầu quỷ thứ hai, sau đó bước lên thang lầu. Muốn chết! Trư đầu quỷ cao lớn trên bậc thang lập tức giận dữ, một cước đạp về phía Vạn Dũng. Nhưng mà, cả người Vạn Dũng phản phất thoát hơi, trực tiếp biến thành một tấm da người mỏng, dễ dàng tránh thoát công kích. Sau đó lại thổi qua bên cạnh trư đầu quỷ, nhanh chóng đi lên phía trên. Dương Chiêu để còn tuyệt hơn, chỉ thấy hắn giơ tay lên, một sợi tơ nhện đỏ như máu bắn ra, cuốn vào lan can trung đoạn thang lầu. Sau đó đột nhiên kéo một cái, sợi tơ nhện co giãn 10 phần cấp tốc co lại, cả người hắn trực tiếp cất cánh, bay lên phía trên. Cũng giống như thế, còn có Hoàng Mao và một khế ước giả cấp 4 khác. Mấy người đều thi triển thần thông phóng tới bên kia, muốn chiếm trước ba vị trí đầu. Rầm rầm, mười mấy bóng đen lớn bằng cánh tay đột nhiên từ trong biển chết nhảy ra, sau đó bay về phía Dương Chiêu để đang ở giữa không trung. Mộc Như Phong nhìn rất rõ ràng, những bóng đen kia là từng con quỷ ngư dữ tợn. Trong Tử Hải có rất nhiều tồn tại khủng bố, càng có lượng lớn quỷ dị sinh linh, loại quỷ ngư này thực lực không yếu, tất cả đều là cấp 4. Bất quá e ngại quỷ kình, cho nên không dám đối với người đứng trên lưng nó phát động tiến công. Mà giờ khắc này Dương Chiêu để đã thoát ly mặt sau quỷ kình, ở trạng thái giữa không trung, phía dưới chính là biển chết sâu thẳm. Như thế, sinh linh trong Tử Hải liền có thể không kiên dè đối với Dương Chiêu để phát động tiến công. Dương Chiêu để dường như sớm có dự liệu, há miệng phun một cái, một mạng nhện trong nháy mắt bắn ra, sau đó nhanh chóng khuếch trương, bao vây toàn bộ những quỷ ngư kia. Những quỷ ngư kia rất dễ dàng đột phá mạng nhện trói buộc, chỉ là bởi vì bọn chúng đang ở giữa không trung, không có chỗ mượn lực, chỉ có thể thẳng tắp rơi xuống phía dưới. Rất nhanh, liền thấy Dương Chiêu để một tay giữ lại thang lầu dưới đáy, sau đó xoay người, trực tiếp đứng trên bậc thang. Mà khi Dương Chiêu để vừa bước lên thang lầu, những quỷ ngư chuẩn bị tiếp tục tiến công liền mất đi động tĩnh. Vạn Dũng, ta đi trước một bước. Dương Chiêu để cười nói một tiếng, sau đó cấp tốc đi lên phía trên. Ngoạ tào, Dương Chiêu để, ngươi không theo lẽ thường. Vạn Dũng nhìn xem Dương Chiêu để xuất hiện ở trung đoạn thang lầu lập tức kinh hãi. Các ngươi đây là muốn chết, một đạo khí tức kinh khủng từ trong cơ thể trư đầu quỷ bộc phát ra. Sóng âm kinh khủng, trực tiếp khiến thân thể Vạn Dũng và Dương Chiêu để lung lay. Cũng chính lúc này, trư đầu quỷ đột nhiên nhảy lên, trực tiếp nhảy tới trước mặt Dương Chiêu để. Như thế, trư đầu quỷ này chỉ còn cách bông tàu 10 mét. Dám tranh với ta. Vừa vặn, bắt các ngươi khai vị, trư đầu quỷ xoay người lại, nhìn về phía Dương Chiêu để và Vạn Dũng phía dưới. Mặt đầy dữ tợn. Nhìn bộ dáng hắn, là không chuẩn bị lên thuyền, mà là chuẩn bị ăn Vạn Dũng và Dương Chiêu để trước. Hoàng Mao và khế ước giả cấp 4 đã vọt tới đầu bậc thang lập tức kinh hãi, đều không dám đạp vào thang lầu. Ngược lại là nhanh chóng lui về sau. Lúc này, những trư đầu quỷ kia mới phản ứng được, từng cái nổi giận, mắt đỏ lên, chạy lên thang lầu. Bộ dáng là muốn tiền hậu giáp kích Dương Chiêu để và Vạn Dũng bị chặn trên bậc thang. Dương Chiêu để xem xét mắt biển chết phía dưới, ánh mắt trở nên ngưng trọng. Bởi vì trên mặt biển, xuất hiện lít nha lít nhít bóng đen, không đếm được. Từng cái lộ ra đầu, nhìn thật đáng sợ. Nếu là người có chứng sợ dày đặc, sợ là nhìn một chút liền bị hù chết. Mộc Như Phong nhìn xem những quỷ ngư trên biển chết, trong lòng khẽ động. Lúc này lấy ná cao su ra từ băng vải, sờ mấy viên bi sắt, nhắm ngay phía dưới đột nhiên bắn tới. Hư hư hư. Tiếng xé gió vang lên. Sau đó liền có rất nhiều quỷ ngư trực tiếp bị xuyên thủng thân thể, từng con trực tiếp nổ tung. Phát động thành công, lực lượng cộng không. 1. Quỷ lực cộng không. 1%. Phát động thành công, thể chất cộng không. 1. Quỷ lực cộng không. 1 y lập tức, 1 Như Phong tăng lên không. 4 thể chất, không. 2 lực lượng và không. 2 tinh thần. Mộc Như Phong thấy vậy, khẽ nhíu mày. Tổng cộng tăng không? 8 điểm thuộc tính, cũng có nghĩa là hắn đánh chết 8 con quỷ ngư. Nhưng mà, mấy viên đạn vừa rồi của hắn, ít nhất cũng đánh chết hơn 15 con, vì sao chỉ tăng không? 8 điểm thuộc tính, Mộc Như Phong đối với việc này, ẩn ẩn có suy đoán, bất quá, còn cần thí nghiệm một phen. Nhiều quỷ ngư như vậy, dù ta xác định suy đoán, cũng đủ khiến thuộc tính của ta tăng vọt. Trong lòng Mộc Như Phong cũng nổi lên gợn sóng. Giờ khắc này, Mộc Như Phong không muốn làm gì khác, chỉ muốn ở lại đây giết cá, ngươi điên rồi. Thế mà lại động thủ trên lưng quỷ kình. Tôn Lộ Giai kinh hãi. Sợ cái gì, ta cũng không phải đối với hành khách động thủ. Mộc Như Phong thản nhiên nói. Quả nhiên, quỷ kình không có bất cứ động tĩnh gì. Chỉ là, sau một khắc, liền thấy trong nước lóe lên bọt nước mãnh liệt. Từng con quỷ ngư đều nhìn về phía Mộc Như Phong. Những quỷ ngư này đẳng cấp không cố định, có cấp 1, cấp 2, cấp 3, thậm chí cấp 4, cao hơn thì không thấy. Nhưng mà, số lượng quá nhiều, đồng loạt nhìn chằm chằm Mộc Như Phong, động tĩnh này cũng khiến Mộc Như Phong khẽ nhíu mày. Hư hư hư, vô số đạo thủy tiễn đột nhiên từ trong miệng quỷ ngư bắn ra. Đồng loạt bắn về phía Mộc Như Phong. Chỉ là, còn chưa tới gần, liền bị một tầng bình chướng trong suốt ngăn lại. Đây là quỷ vực của quỷ kình, ngăn cản toàn bộ công kích. Sau đó, liền thấy quỷ kình dưới chân rung động kịch liệt. Một cổ khí thế kinh khủng dập dờn, những quỷ ngư trong tử hải trong nháy mắt nổ tung, hóa thành bột miệng. Khí thế kinh khủng, khiến tất cả mọi người ở đây kinh hãi. Cấp 8 quỷ vương, dưới chân bọn hắn lại là một con cấp 8 quỷ vương kinh khủng. Rất nhanh, quỷ kình liền khôi phục bình thản, mọi người cũng đều thở phào. Xin quý khách mau chóng lên thuyền. Lúc này, một thủy thủ quỷ dị lên tiếng lần nữa. Khụ khụ. Mộc Như Phong đột nhiên ho khan hai tiếng. Khiến mấy khế ước giả bên cạnh bừng tỉnh. Mấy khế ước giả kia đều nhìn Mộc Như Phong với vẻ quái dị. Bọn hắn thật sự không nghĩ ra, Mộc Như Phong lại to gan như vậy. Đến lúc di chuyển rồi, ta miễn cưỡng lên đầu tiên vậy, ngươi có muốn lên thứ hai không? Mộc Như Phong nói với Tôn Lộ Giai. Ta nói, ngươi không có sốt chứ? Những trư đầu quỷ kia kém nhất đều là cấp 4, dẫn đầu có thể là cấp 6 quỷ. Tôn Lộ Giai nghi ngờ nhìn Mộc Như Phong. Phía trước sửa đổi một chút, vẫn thạch là ở trong thanh vật phẩm, vỏ chuối ở trên người. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.